Hồng đại nhân chằm chằm vào Vi Vi công chúa, bỗng nhiên, khóe miệng của hắn kéo ra một vòng xinh đẹp tiêu ý. Ngay tại Vi Vi công chúa cho rằng sự tình có chuyển cơ thời điểm, bỗng nhiên. Hồng đại nhân vung tay lên, trùng trùng điệp điệp một cái tát quất vào Vi Vi công chúa trên mặt. A, Vi Vi công chúa kinh hô một tiếng, chằm chằm vào Hồng đại nhân, ngươi. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Bất quá một cái nô tài, cũng dám một vốn một lời đại nhân khoa tay múa chân. Năng lực nữa à? Hồng đại nhân rất không nể tình hừ lạnh một tiếng. Ngươi, ngươi rõ ràng đánh ta. Vi Vi công chúa khó có thể tin bụng lấy má phải, chằm chằm vào Hồng đại nhân. Ba, Hồng đại nhân lại một cái tát hướng Vi Vi công chúa trên mặt rút đi, đánh ngươi. Bổn đại nhân đánh chết ngươi thì như thế nào? Một tát này, trực tiếp đem Vi Vi công chúa rút bay lên, hung hăng đụng vào trên vách tường, lại từ trên vách tường chảy xuống, nhìn về phía trên dị thường chật vật. Hồng đại nhân hừ lạnh một tiếng, biết rõ đạo bổn đại nhân đối với tiểu nha đầu kia cảm thấy hứng thú, còn dám châm ngòi ly gián, não rút đi hàng ngươi. Hồng đại nhân quả thực là cái tiểu bá vương, hắn đối với Vi Vi công chúa một hồi quyền đấm cước đá, diện mục dữ tợn mà vặn vẹo, cả người đều lâm vào một loại điên cuồng trạng thái. Lúc này liền Tô Lạc đều đồng tình Vi Vi công chúa. Nguyên bản chứng kiến Vi Vi công chúa cam chịu làm nô, Tô Lạc cũng rất kinh ngạc, phải nhìn. Nữa Vi Vi công chúa bị Hồng đại nhân hành hung, Tô Lạc im lặng nâng trán. Bất quá, đây đối với nàng mà nói, đến lúc đó một cái không thể tốt hơn cơ hội. Thừa dịp Hồng đại nhân đối với Vi Vi công chúa thi bạo thời điểm, Tô Lạc chậm rãi lui về sau, xa hơn lui về phía sau, lại sau đó, nhanh chóng quay người chạy đi. Chạy chạy chạy, nói cách khác, một khi bị Hồng đại nhân bắt lấy, cũng sẽ bị buộc đi, mất đi tự do thân thể. Chỗ đó không chỉ có đối với nàng tràn ngập ác ý Vi Vi công chúa, còn không hề gào to nàng huyết Hồng đại nhân, Tô Lạc ngẫm lại đã cảm thấy sởn hết cả gai ốc. Tánh mạng của nàng tám phần sẽ nhắn nhủ tại đâu đó rồi, cho nên chạy chạy chạy. Vi Vi công chúa ôm đầu bị Hồng đại nhân cuồng đánh dừng lại. Nội tâm của nàng tràn đầy bi ai, vì cái gì nàng hội luân lạc tới hiện tại loại tình trạng này. Nàng đến cùng làm sai cái gì? Tô Lạc, tất cả đều Tô Lạc, là Tô Lạc làm hại nàng lâm vào tình cảnh như thế. Tô Lạc, Vi Vi công chúa lớn tiếng gào thét, Hồng đại nhân đánh mệt mỏi, lúc này mới rốt cuộc dừng lại chân, hắn ánh mắt xéo qua thoáng nhìn Tô Lạc. Cái này thoáng nhìn, lập tức lại để cho hắn trong hai tròng mắt hỏa diễm thiêu đốt. Trước mắt ở đâu còn có Tô Lạc thân ảnh, nàng đã sớm chạy không thấy rồi. Đáng giận, Hồng đại nhân hung hăng đạp Vi Vi công chúa một cước, xông nàng lớn tiếng gào thét đều là bởi vì ngươi. Nếu như không phải bởi vì đánh ngươi làm trễ nãi thời gian, người hội chạy trốn sao? Tức chết ta rồi, Vi Vi công chúa muốn khóc đều khóc không được rồi, nàng cho tới bây giờ cũng không biết, nhân sinh của nàng có thể như vậy bi ai. Còn không mau đứng lên truy, Hồng đại nhân xông nàng giống, đã từng nhiều kiêu ngạo Vi Vi công chúa a, hiện tại bị Hồng đại nhân tra tấn nén giận, ủy khuất cũng chỉ có thể cố nén, đem nước mắt hướng trong bụng nuốt. Nâng lên Lam Hồng kiếm, Vi Vi công chúa xóa đi khóe mắt nước mắt, nhanh chóng đuổi theo. Tô Lạc một đường bay nhanh, chương 5770, nguy cơ 1+2. Nàng muốn xuất ra thông tin giác cùng người trong phủ cầu cứu, nhưng mà, Tô Lạc mới vừa vặn xuất ra thông tin giác, cậu cả cậu, cứu mạng a. Phanh, Tô Lạc thông tin giác vậy mà từ trung gian nứt làm hai nửa. Tô Lạc ngơ ngác nhìn xem thông tin giác, đây là liền cơ hội cầu cứu đều không để cho nàng. Vừa quay đầu lại, quả nhiên thấy hung hăng càn quấy cuồng ngạo Hồng đại nhân, miệt thị chằm chằm vào nàng. A, chạy mau, Tô Lạc chứng kiến phía trước có một tòa trang viên, lên lớp giảng bài thang ra biệt viện. Không kịp nghĩ nhiều, Tô Lạc một cái tung nhảy liền vọt vào thang phủ. Vùng này bởi vì là hoàng trang, cho nên quanh thân các nơi tựu rơi là tả lấy tất cả ra biệt viện, ngày bình thường tại đế đô ngốc nhàm chán rồi, sẽ tới bên này độ nghỉ phép. Giờ phút này, thang ra bên ngoài không ai hành tẩu. Bởi vì hoàng trang ở bên trong một hồi đại chiến, cái kia ầm ầm tiếng nổ lớn, 10 dặm 8 hương đều nghe được rành mạch. Thang trong phủ những người còn lại không nhiều lắm, lực phòng ngự không được, cho nên giờ phút này bọn hắn tất cả đều tại trong phòng đợi, cả đám đều lạnh run, khẩn cầu lấy trận này tai nạn không muốn lan đến gần trên người bọn họ. Tô Lạc, đi ra, nếu không bổn đại nhân hủy cái này tòa trang viên, Hồng đại nhân bạo ngược thanh âm ở trên không hưởng khởi. Tô Lạc hận đến nghiến răng nghiến lợi, hiện tại truyền tin của nàng giác đã hư mất, muốn báo cho Tô tộc tới cứu viện binh đều thông chi không đến, thất ca bên kia phái tới cứu viện, nếu như thực lực không bằng Hồng đại nhân như thế nào a? Loại tình huống này, cũng chỉ có thể đem cậu mời tới a. Tô Lạc đã lo lắng cứu viện không có tới, lại lo lắng tới cứu viện binh người thực lực không sánh bằng Hồng đại nhân. Ngược lại sẽ bị giết, trong lúc nhất thời trong nội tâm lo lắng khó nhịn. Trên đỉnh đầu Hồng đại nhân vẫn còn uy hiếp lấy Tô Lạc. Thang ra, bỗng nhiên, Tô Lạc trong đôi mắt hiển hiện một vòng ánh sáng. Thang gia, nhưng khi năm nàng gặp được qua cái vị kia Thang phu nhân Thang gia. Tô Lạc nhớ rõ lúc trước Mại Nhĩ Thành cái vị kia Thang phu nhân, lúc ấy Thang phu nhân tặng nàng một chiếc vòng tay, hơn nữa nói cho Tô Lạc, nếu như tiến đế đô có cái gì khó khăn mà nói tựu đi tìm Thang gia. Thành Bắc Thang gia, Tô Lạc dùng linh lực quét hình một vòng, rất nhanh tựu đã tập trung vào Thang gia trong biệt viện địa vị tối cao cái vị kia Thang quản gia. A, à, ngươi là ai? Buông tay buông tay, Tô Lạc một phát bắt được Thang quản gia, sợ tới mức Thang quản gia nhanh quán đổ. Nơi này chính là Thành Bắc Thang gia. Nhà các ngươi bà cô thế nhưng mà gả cho Mại Nhĩ Thành thành chủ. Cái này thủ trạc thế nhưng mà nhà các ngươi bà cô này tín vật. Tô Lạc theo trong không gian móc ra một cái đã bị long đong, bích lục thông thấu thủ trạc. Đúng, đúng vậy, đây là chúng ta ra bà cô này thủ trạc. Năm đó nhà của chúng ta bà cô một chỉ đeo trên tay. Cô nương ngài là, oa, ngài là, tô tộc, Tô Lạc, tộc trưởng. Tô Lạc, nhanh cho bổn đại nhân lăn ra đây. Một đạo kiều tiếng sấm rền thanh âm tại Thang gia trên không vang lên. Tô Lạc gật đầu, đúng, ta chính là Tô Lạc, hiện tại ta đang tại bị người đuổi giết, nơi này là một phong thơ, nhanh chóng đưa đi Tô tộc. Nói xong, không đều Thang quản gia nói chuyện, Tô Lạc đã hóa thành một đạo thiểm điện, theo Thang gia nhảy lên đi ra ngoài, lại xông vào bên cạnh đình viện. Trên không Hồng đại nhân gặp Tô Lạc nhảy đến nhảy đi, tức giận lầm bầm lầu bầu, nhảy đáp đến nhảy đáp đi, cùng cái con thỏ tựa như, rất tốt chơi sao. Tô Lạc, người chơi đủ chưa a? Hồng đại nhân nghiêng dựa vào tại đầu tường, ánh mắt khoan thai, tràn ngập hứng thú nhìn qua Tô Lạc. Tô Lạc ngẩng đầu nhìn lên, tốt, Hồng đại nhân đứng tại trước mặt nàng. Tô Lạc vô ý thức sờ sờ bên phải cổ bên cạnh vết sẹo. Trước khi bị Hồng đại nhân cắn nát, hại nàng đã mất đi rất nhiều huyết dịch, cũng may miệng vết thương tự động khép lại. Ồ, Hồng đại nhân chứng kiến Tô Lạc bên phải cổ miệng vết thương, con mắt bỗng nhiên lóe sáng một chút, hắn lấn thân mà đến. Tô Lạc vô ý thức khẩn trương, lui về phía sau một bước, tay phải chăm chú che bên phải cổ. Ba, Hồng đại nhân không chút nào thương hương tiếc ngọc một cái tát đập Tô Lạc trên tay, đem người móng vuốt lấy ra. Tô Lạc nộ, nói rất hay như cái này cổ là hắn tựa như. Oa, Hồng đại nhân niên cấp không lớn, nhìn về phía trên như chỉ có 15-16 tuổi, tính tình thoát nhảy, phi thường chi tùy hứng, ỷ vào một thân thực lực, hắn càng là man không nói đạo lý, muốn làm gì thì làm. Miệng vết thương vảy kết rồi, tự động khép lại rồi. Hồng đại nhân cho đã mắt kinh hỉ nhìn qua Tô Lạc, người cái này thân huyết rốt cuộc là cái gì huyết à? Tinh khiết và thơm đậm đặc nhu, hương vị ngọt ngào ngon miệng, hơn nữa còn có thể cảm giác được linh khí hơn muốn tràn đầy đi ra. Tô Lạc đau lòng không được, máu của nàng là cái gì huyết à? Đó là bất luận cái gì linh đan rượu dược đều so ra kém được không nào? Hơn nữa gần đây nàng huyết mạch lại kích hoạt lên một bộ phận, huyết dịch đương nhiên càng là hương thuần túy úc rồi. Nói cho ngươi biết một cái tin tức tốt à? Hồng đại nhân kinh hỉ nhìn qua Tô Lạc, con mắt đều tại lòe lòe sáng lên, vừa rồi uống ngươi một ngụm máu tươi về sau, tại truy ngươi trong quá trình, thực lực của ta rõ ràng tăng lên một ngôi sao ai. Tô Lạc tốt muốn khóc, Hồng đại nhân thực lực tăng lên, đối với nàng mà nói là kém cỏi nhất tin tức được không nào. Ngươi mất mặt là có ý gì? Khó được không thay ta khai mở tâm sao? Hồng đại nhân trừng mắt Tô Lạc, Tô Lạc nộ, máu của ta đều nhanh bị ngươi uống hết, ngươi nói thế nào khai mở tâm? Thế nào khai mở tâm? Thế nào khai mở tâm? Tô Lạc khí chàng bộc phát, từng bước một tiến lên. Hồng đại nhân ngược lại rụt, Tô Lạc từng bước ép sát, hắn tắc thì từng bước lui về phía sau. Ngươi nói, thế nào khai mở tâm a? Tô Lạc nhìn hằm hằm hắn. Hồng đại nhân vuốt vuốt mái tóc, hắn làm sao biết à? Ngươi nữ nhân này, hiện tại rất khoa trương có phải hay không? Hồng đại nhân trừng mắt Tô Lạc, Tô Lạc hừ lạnh một tiếng. Ta mặc kệ, Hồng đại nhân một tay nắm chặt Tô Lạc. Về sau ngươi tiểu dưỡng ở bên cạnh ta, ta muốn uống ngươi muốn lập tức cung cấp huyết cho ta. Uống máu của ngươi so bất luận cái gì tu luyện đều hữu hiệu. Ta thích, Tô Lạc quả thực muốn ói huyết. Không có khả năng, Hồng đại nhân một phát bắt được Tô Lạc tựu gánh tại đầu vai. Đợi một chút, Tô Lạc quát to một tiếng. Hồng đại nhân không để ý tới nàng. Tô Lạc vội la lên, đợi một chút, ta có lời muốn nói. Hồng đại nhân, vậy ngươi nói Tô Lạc, ngươi đừng khiêng ta, thả ta xuống nói chuyện. Hồng đại nhân vốn tính tình tựu không tốt, hiện tại càng là không kiên nhẫn được nữa, trực tiếp đem Tô Lạc hướng trên mặt đất một ném, người nữ nhân này cần gì rong dài. Lạch cạch, Tô Lạc lăn xuống trên mặt đất, Tô Lạc xoa xoa bị ném đau bờ mông oi, thở phì phì đứng lên, trừng mắt Hồng đại nhân, người không phải là muốn uống máu của ta mới muốn để lại ta tại bên người sao? Ta có biện pháp rồi. Cái gì? Hồng đại nhân không kiên nhẫn trừng mắt Tô Lạc, dứt khoát ngươi đi theo bên cạnh ta Tô Lạc hai tay chống nạnh, cười hì hì nhìn qua Hồng đại nhân, ngươi đi theo bên cạnh ta định kỳ cho ngươi cung cấp huyết dịch, như thế nào đây? Cái này, Hồng đại nhân sờ lên cằm, giống như cũng có đạo lý nha. Tô Lạc xem hắn đầu óc đơn giản như vậy, trong nội tâm có chút vui vẻ, xem ra lực đánh không lại còn có thể dùng trí. Không được, Vi Vi công chúa xông lại thời điểm, chợt nghe đến Tô Lạc cùng Hồng đại nhân đối thoại, nàng lớn tiếng phản đối. Chương 5771, nguy cơ 3+4. Vi Vi công chúa đều luống cuống, nếu như Hồng đại nhân cùng Tô Lạc đi, nàng kia tính toán chuyện gì xảy ra? Không phải là bị Hồng đại nhân từ bỏ sao? Vậy sau này còn có ai sẽ giúp nàng đối phó Tô Lạc? Hồng đại nhân, chúng ta đã khế ước đâu, ta là đầy tớ của ngài, ngài cũng đã đáp ứng giúp ta giết Tô Lạc. Đây là thiên địa làm chứng, nhật nguyệt giám sát sự tình. Không được đổi ý, còn nữa, ngươi cùng Tô Lạc trở về, ngươi cho rằng nàng sẽ hảo hảo đối với ngươi sao? Đừng quên trong nhà nàng thế nhưng mà một đống lớn cậu các ca ca, còn có một vị gia gia của nàng lợi hại lắm, đến lúc đó ngươi chết như thế nào cũng không biết. Ngươi cũng không thể cùng nàng trở về. Hồng đại nhân chằm chằm vào Tô Lạc, ngươi gạt ta. Ngươi lại muốn đem ta lừa gạt trở về giết ta. Tô Lạc ánh mắt bất thiện liếc qua Vi Vi công chúa. Ta nào có lừa ngươi, bất quá là một cái đề nghị mà thôi, ngươi không thích tựu không làm, ta vừa rồi không có bắt buộc ngươi. Tô Lạc tận lực tại kéo dài thời gian, thư cầu cứu đã giao cho thang quản gia rồi, nàng cũng đã đem Hồng đại nhân dẫn dắt rời đi đủ xa được rồi, hy vọng thang đại nhân có thể sớm chút đem tín đưa đến. Lúc ấy theo tín phụ tặng, còn có thất ca lưu cho nàng một cái đồ chơi nhỏ. Tựu là thủ vệ tướng lãnh bài tử, đã có cái này bài tử, thang quản gia đêm hôm khuya khoắt nhất định có thể tiến được rồi đế đô thành. Hồng đại nhân một tay nắm chặt Tô Lạc, ta mặc kệ, tóm lại ngươi theo ta đi. Nói xong, Hồng đại nhân không để cho Tô Lạc bất luận cái gì phản đối cơ hội, mang theo nàng tựu đi. Vi Vi công chúa đắc ý lườm Tô Lạc một mắt, muốn cùng nàng đấu. Mơ tưởng, Hồng đại nhân, chúng ta chỗ ở không thể để cho Tô Lạc biết nói cách khác, nàng nhất định sẽ có biện pháp thông chi người khác tới cứu nàng. Vi Vi công chúa châm ngòi nói, Hồng đại nhân cảm thấy Vi Vi công chúa nói có đạo lý, không đều Tô Lạc nói chuyện. Lúc này một đạo cổ tay chặt bổ qua. Răng rác, Tô Lạc cổ mềm nhũn nhuyễn, thân thể chậm rãi té trên mặt đất. Đem làm Tô Lạc lần nữa chưa tỉnh lại, nàng phát hiện mình nằm ở một khối vách núi trên vách đá. Cách đó không xa là nước chảy xiết suối nước thanh âm, trước mắt chứng kiến, ngoại trừ thẳng đứng ngàn nhận vách núi, không. Nửa mặt khác, cảm giác được một đôi nóng rực ánh mắt chằm chằm vào nàng, Tô Lạc chậm rãi ngẩng đầu. Ba, trực tiếp một cái tát vung tới, Tô Lạc tức giận đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Nhưng mà nàng lại phát hiện chính mình toàn thân mềm mại vô lực, liền nâng lên một ngón tay khí lực đều không có. Tô Lạc gật đầu xem xét, nàng hai tay hai chân đều bị buộc chặt cực kỳ chặt chẽ, tựu cùng một cái đại bánh trưng tựa như. Mà dưới cao nhìn xuống cừu hận chằm chằm vào nàng, không phải Vi Vi công chúa là ai? Tô Lạc, không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay. Vi Vi công chúa tại Tô Lạc trước mặt ngồi xổm xuống, ánh mắt cùng Tô Lạc bình thường, trong mắt cừu hận hào quang cơ hồ muốn đem Tô Lạc hủy diệt. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Tô Lạc xì một tiếng khinh miệt, nhổ ra một ngụm máu tươi. Ha ha, Vi Vi công chúa cười lạnh một tiếng, Tô Lạc, ngươi cũng đã biết ta có nhiều hận ngươi. Ta hận không thể đem ngươi bầm thây vạn đoạn, ngươi đừng cười, ngươi cho rằng ta làm không được điểm này sao? Hồng đại nhân còn phải nuôi lấy máu của ta uy hắn, sẽ không để cho ta bầm thây vạn đoạn, cho ngươi thất vọng rồi, thật sự là thật có lỗi a. Tô Lạc không đếm xỉa tới nhìn thấy Vi Vi công chúa. Ngươi cho rằng chính mình có Hồng đại nhân che chở. Ta tựu không gây thương tổn ngươi sao? Tô Lạc ngươi quá ngây thơ rồi. Hơn nữa ta cũng không nghĩ dễ dàng như vậy sẽ giết ngươi a. Nếu như không đem trên người của ngươi thịt thành từng mảnh cắt đứt xuống đến, ta như thế nào cam lòng cho ngươi chết? Đang khi nói chuyện, Vi Vi công chúa trong tay nhiều ra một tay sáng như tuyết chủy thủ. Chủy thủ hiện ra huyết hồng sắc yêu dã hào quang. Tô Lạc đôi mắt chớp lên, nàng nghĩ đến lần trước tiểu khắc tại Vi Vi công chúa trên mặt vẽ xấu sự tình, cho nên hiện tại Vi Vi công chúa lại ý định trả thù sao? Ý định hủy dung mạo của nàng sao? Tô Lạc, ngươi biết có nhiều chán ghét ngươi cái này khuôn mặt sao? Ngươi biết ta nằm mộng cũng muốn hủy diệt ngươi cái này khuôn mặt sao? Tô Lạc ánh mắt lạnh như băng chằm chằm vào Vi Vi công chúa. Vi Vi công chúa khóe miệng hiển hiện một vòng quỷ dị cười lạnh, sắc bén chủy thủ tại Tô Lạc trên mặt nhẹ nhàng khoa tay múa chân lấy. Ngươi nói, ta muốn trước cắt cái đó phiến thịt ngon. Là cái chán, là đôi má, hay là khóe miệng? Tô Lạc bất vi sở động. Vi Vi công chúa trong nội tâm thầm hận. Nàng Tô Lạc dựa vào cái gì không có sợ hãi? Hay là đào lỗ tai, con mắt, cái mũi, hay là miệng? Vi Vi công chúa đôi mắt chuyển động ở giữa, một mảnh âm lãnh chi sắc. Tô Lạc không nóng nảy sao được, trên thực tế nàng cũng chỉ là biểu hiện ra bình tĩnh như lúc ban đầu mà thôi. Chỉ là, nàng nếu như biểu hiện ra ngoài quan tâm, Vivi công chúa đã có thể cao hứng, nàng tại sao phải lại để cho Vivi công chúa cao hứng? Xem ra, ngươi là đem quyền lựa chọn giao cho trong tay của ta. Vivi công chúa cười lạnh, tuy nhiên người này ta từ đầu đến chân đều chán ghét, có thể chán ghét nhất hay là đôi mắt này. Vivi công chúa sắc bén chủy thủ hiện ra sáng như tuyết hào quang, trực chỉ Tô Lạc xinh đẹp song mâu. Chủy thủ mũi nhọn khoảng cách Tô Lạc đôi mắt chưa đủ 1 cm mới khó khăn lắm dừng lại. Có thể dù vậy, Tô Lạc hay là liền đôi mắt động không có nháy một chút. Không phải nàng không nghĩ nháy, mà là gần như vậy khoảng cách, nếu như trong nháy mắt, cái này chém sắt như chém bùn chủy thủ không phải cắt nàng nồng đậm quăn xoắn lông mi không thể. Xem ra ngươi thật sự không sợ a. Rất tốt, Vivi công chúa hận cực kỳ, chủy thủ trong tay đi phía trước một tiến đưa. Tô Lạc tu vi bị phong bế, hai tay hai chân lại bị khốn tiên tác vây khốn, tự nhiên không thể động đậy. Nhưng mà ngay một khắc này, phốc phốc, một đạo rõ ràng không khí phá âm thanh truyền đến. A, Vivi công chúa phát ra một đạo tiếng kinh hô, cái trong nháy mắt, trong tay nàng chủy thủ liền bị một đạo thật dài bóng đen vãi đi ra. Vivi công chúa bản thân cũng thiếu chút sau này ngược lại đi. Là ai? Vivi công chúa đứng lên, đi lòng vòng, thất kinh trừng mắt bốn phía. Tô Lạc trong nội tâm như tựa như gương sáng, vừa rồi đạo hắc ảnh kia không phải cái quỷ gì quái, mà là Tô Lạc Bích Vô Tiên Đằng. Tiểu Hắc Miêu, Tiểu Phượng Hoàng, vẫn lạc Tiểu Hồng Liên uống hết đi cái đại no bụng, giờ phút này chính ôm bụng tại không gian của nàng ở bên trong nằm ngáy o. O, cũng may nàng còn có một không ăn huyết diễm nọc độc Bích Vô Tiên Đằng. Lẽ ra Bích Vô Tiên Đằng thực lực bị Vivi công chúa yếu đích, muốn thương tổn nàng khó như lên trời. Nhưng mới rồi bởi vì khoảng cách gần, hơn nữa xuất kỳ bất ý, cho nên thật đúng là đem Vivi công chúa hù đến rồi. Bích Vô Tiên Đằng một chiêu thực hiện được về sau, lập tức tự lùi về Tô Lạc không gian, cho nên Vivi công chúa cũng không có chứng kiến. Ai, rốt cuộc là ai, đứng ra cho ta, Vivi công chúa lớn tiếng kêu gọi. Nhưng mà, Bích Vô Tiên Đằng tự là núp ở Tô Lạc ngược vị trí, vẫn không nhúc nhích mai phục tại cái kia, phòng bị lấy Vivi công chúa lần nữa tập kích. Vivi công chúa hô tốt một hồi, đều không có người đi ra, vì vậy, nàng lại nhặt lên chủy thủ, từng bước một bước đi thong thả đến Tô Lạc trước mặt. Ha ha, Tô Lạc, ngươi cho rằng ngươi có thể tránh được một kiếp này sao? Vivi công chúa lạnh lùng cười cười, chủy thủ trong tay mãnh liệt hướng Tô Lạc trên mặt vạch tới. Ngay tại chủy thủ mũi nhọn sắp xẹt qua Tô Lạc hai gò má thời điểm, Bích Vô Tiên Đằng lần nữa xuất kỳ bất ý hiện thân. Ba, Bích Vô Tiên Đằng một cái tiên đằng hung hăng rút hướng Vivi công chúa mặt. Vivi công chúa lần này trong lòng có phòng bị. Chương 5772, nguy cơ 5+6. Bích Vô Tiên Đằng vừa đi ra, nàng hai ngón tay mãnh liệt tựu kẹp lấy Bích Vô Tiên Đằng, đem nó hung hăng ra bên ngoài kéo một cái. Phốc phốc, Bích Vô Tiên Đằng thực lực so Vivi công chúa yếu, cho nên bị nàng hai tay ngón tay kẹp lấy, lập tức như bị kẹp cá trạch đồng dạng bị kẹp đi ra. Nguyên lai là người cái này tiểu cành đang tác quái. Vivi công chúa oán hận đem Bích Vô Tiên Đằng hướng trên mặt đất hất lên. Bích Vô Tiên Đằng phát ra một đạo đau đớn tiếng rên rỉ. Rõ ràng cho thấy bị thương, Vivi công chúa vuốt bị Bích Vô Tiên Đằng rút qua đôi má, chỗ đó sưng lên đến một đầu, nàng hận đến phải chết, hai chân nhảy lên Bích Vô Tiên Đằng. Ngươi dám quất ta, ngươi rõ ràng dám quất ta, giấm chết ngươi, giấm chết ngươi. Vivi công chúa nhắm ngay Bích Vô Tiên Đằng một trận loạn giấm, cơ hồ đem giấm thành một đoàn dưa muối. Bích Vô Tiên Đằng đau nhức nước mắt tại trong hốc mắt lăn qua lăn lại, đau cực kỳ. Tô Lạc đau lòng nó, không khỏi đối với Vivi công chúa cười lạnh, ngươi một cái đại người sống, cùng một đoạn thanh đằng so đo cái gì. Không phóng khoáng, Vivi công chúa quan tâm nhất Tô Lạc đối với nàng cách nhìn, bị Tô Lạc châm chọc khiêu khích một câu, nàng lúc này chịu không được rồi, lập tức bỏ qua Bích Vô Tiên Đằng, nhặt lên một bên chủy thủ, nổi giận đùng đùng phóng tới Tô Lạc. Tốt, ta cùng một đoạn thanh đằng so đo không được, ta đây với ngươi cái này thanh đằng chủ nhân tổng có thể so đo a. Vivi công chúa chỉ về phía nàng chính mình cái kia khuôn mặt, vừa rồi nó đem ta mặt rút sưng lên, như vậy hiện tại liền từ ngươi cái này làm chủ nhân đến hoàn lại a. Đang khi nói chuyện, chủy thủ không chút do dự hướng Tô Lạc cái kia khi xương tái tuyết vô cùng mịn màng trên mặt đâm tới. Bích Vô Tiên Đằng làm sao có thể nhìn xem nhà mình chủ nhân bị thương. Hơn nữa còn là tại trên mặt, đối với nữ hài tử mà nói, mặt so tánh mạng còn trọng yếu. Xoát, thiếu chút nữa bị Vivi công chúa giẫm thành đồ ăn làm Bích Vô Tiên Đằng. Giống như một đầu rắn lục, thanh đằng quấn chặt lấy chủy thủ, một vòng lại một vòng. Nó chỉ biết là, chỉ cần đem chủy thủ quấn chặt lấy, chủy thủ tự không gây thương tổn chủ nhân. Vivi công chúa tức giận đến sắc mặt trắng bệch, dựa vào cái gì, Tô Lạc nàng dựa vào cái gì, Một cái tiểu tiểu nhân nhánh cây cứ như vậy bảo hộ nàng. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Vivi công chúa đem linh khí đẩy vào chủy thủ bên trong. Trong lúc nhất thời, chủy thủ hàn quang đại thịnh, đằng đằng sát khí. Bành bành bành, nguyên bổn tướng chủy thủ quấn quanh thành bánh trưng Bích Vũ Tiên Đằng, cái kia cứng cỏi thanh đằng lại từng khúc đứt gãy, hóa thành mảnh vỡ. Bích Vũ Tiên Đằng đau nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, thân thể thiếu chút nữa trên mặt đất lăn qua lăn lại, thật sự là quá đau. Nhưng là, mặc dù lại đau, nàng hay là tiếp tục kiên cường thủ hộ Tô Lạc. Nửa trước đoạn tiên đằng bị đứt đoạn, phần sau đoạn tiên đằng tiếp tục quấn chặt lấy chủy thủ, tựa là không cho nó tổn thương Tô Lạc. Cái này căn bản là thiêu thân lao đầu vào lửa, ngọc thạch câu phần, nhưng lại ngăn không được. Tô Lạc cực kỳ đau lòng, vội vàng đối với Bích Vũ Tiên Đằng nói, mau dừng tay. Ngươi bảo hộ không được rồi, buông tha đi. Nhưng là Bích Vũ Tiên Đằng lại kiên quyết lắc đầu, nhìn chằm chằm trừng mắt Vivi công chúa. Vivi công chúa ghen ghét phải chết, như vậy linh sủng, Tô Lạc đến tột cùng từ chỗ nào có được. Bỗng nhiên, bành bành bành, quả nhiên, Bích Vũ Tiên Đằng dùng phần sau đoạn tiên đằng cuốn lấy chủy thủ, nhưng bây giờ, Vivi công chúa linh khí rót vào chủy thủ ở bên trong, lần nữa đem Bích Vũ Tiên Đằng phần sau đoạn tiên đằng băng thành mảnh vỡ. Đau, đau đầu váng mắt hoa, Bích Vũ Tiên Đằng cũng chỉ là còn lại cuối cùng một cái đằng chui, nó đau bò đều không đứng dậy được. Hiện tại, cuối cùng không có chướng mắt đồ vật đến ngăn trở, ha ha ha, Vivi công chúa trong nội tâm kích động không thôi, trong tay nàng chủy thủ rốt cuộc rơi xuống Tô Lạc trên mặt. Tô Lạc bên phải cái kia khi xương tái tuyết trên hai gò má, xuất hiện một đầu tơ máu. Lúc này mới cái phá một điểm ra, ngay tại Vivi công chúa chuẩn bị đem chủy thủ thật sâu đâm vào Tô Lạc hai gò má, hủy diệt da thịt da ở dưới thần kinh huyết mạch, làm cho nàng vĩnh cửu tính không thể chữa trị lúc. Ngươi đang làm gì đó? Một đạo quát lớn âm thanh tự xa xa truyền đến, quát lớn âm thanh mãnh liệt mà bành trướng, tràn đầy vô tận lửa giận. Không đợi Vivi công chúa kịp phản ứng, một đạo bóng đen đã xuất hiện tại trước mặt nàng, hắn một tay cầm lấy Vivi công chúa vai phải. Lại là Hồng đại nhân, Lam Hồng kiếm kiếm linh. Kiếm linh đại nhân liếc thấy đến Vivi công chúa dao găm trong tay đang tại xuống giọt máu. Mà Tô Lạc trên gương mặt xuất hiện một đạo rõ ràng tơ máu. Tơ máu lên, thật nhỏ tơ máu ngưng tụ thành huyết châu, đi xuống rơi, cơ hồ muốn lăn xuống tại. Hồng đại nhân nội tâm cái kia gọi một cái đau lòng a. Tô Lạc huyết, đây chính là thần huyết, hắn Lam Hồng đại nhân coi như là kiến thức rộng rãi rồi, năm đó cùng chủ nhân không người nào là uy chấn tứ phương siêu thần. Thế nhưng không ai huyết như Tô Lạc như vậy hiếm có chân quý. Mắt thấy huyết dịch chảy xuống, Hồng đại nhân cúi người mà xuống, tiếp được giữa không trung lăn xuống huyết dịch, tiếp tại trong miệng. Về phần chuôi này chủy thủ, hắn càng là theo Vivi công chúa trong tay oán hận đem chủy thủ túm lấy, đỏ tươi đầu lưỡi cẩn thận từng ly từng tí lấy, sợ bỏ sót hơi có chút điểm, phảng phất đó là thế gian đẹp nhất tốt vị đạo. Thiểm đã xong chủy thủ, Hồng đại nhân còn vẫn chưa thỏa mãn, cặp kia sâm lạnh ánh mắt chằm chằm vào Tô Lạc. Càng xác thực mà nói, là chằm chằm vào Tô Lạc bên phải trên gương mặt cái kia đạo thật nhỏ miệng vết thương. Đáng tiếc, cái kia tiểu tiểu nhân miệng vết thương đã vải kết, lộ ra xấu xí vết sẹo, nhìn gục khẩu vị. Hồng đại nhân xoay người, cặp kia sâu lạnh mà lăng lệ ác liệt ánh mắt chằm chằm vào Vivi công chúa, lạnh lùng chằm chằm vào. Trong mắt của hắn, thô bạo mà hung ác nham hiểm, còn có một vòng huyết tinh chơi liều. Vivi công chúa thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt, trong nội tâm nàng có chút chột dạ, vô ý thức lui về phía sau một bước. Hồng đại nhân, Vivi công chúa bởi vì bị Hồng đại nhân đánh qua, cho nên đối với hắn bản năng sợ hãi. Chống lại lần cái kia đoạn bị Hồng đại nhân quyền đấm cước đá, Vivi công chúa lòng còn sợ hãi. Ngươi dám tổn thương nàng, Hồng đại nhân thanh âm tàn thị huyết, ta chỉ phải, Vivi công chúa rất nhanh chuyển động đầu óc, ta chỉ là muốn hù dọa một chút nàng. Thật không có muốn giết ý của nàng, thỉnh Hồng đại nhân minh giám. Ngươi dám tổn thương nàng. Hồng đại nhân nổi giận gầm lên một tiếng này gào thét, Vivi công chúa sợ tới mức bả vai một hồi co rúm lại, nàng rất không có cốt khí phù phù một tiếng quỳ rạp xuống Lam Hồng đại nhân trước mặt. Hồng đại nhân, ta chỉ là muốn hủy dung nhan nàng, thật không phải là cố tình muốn nàng đổ máu. Vivi công chúa không ngu ngốc, nàng tin tưởng Hồng đại nhân quan tâm Tô Lạc, quan tâm gần kề chỉ là Tô Lạc huyết. Thế nhưng mà, Vivi công chúa lại không ý thức được, hủy dung nhan cũng là hội đổ máu, mà Tô Lạc trên người huyết. Hồng đại nhân đã sớm tự cho là đúng làm của riêng, như vậy chân quý huyết dịch, đừng nói một giọt, tự là 1% tích Hồng đại nhân đều đau lòng nhanh, lại há lại cho nàng lãng phí. Cho nên, ngay tại Vivi công chúa nói xong câu đó về sau, cho tới bây giờ cũng không biết cái gì là thương hương tiếc ngọc Hồng đại nhân, giơ chân lên tự đạp hướng Vivi công chúa. Bành, một tiếng trọng tiếng nổ, Vivi công chúa phía sau lưng đụng vào cứng rắn trên thạch bích, cái ót càng là đụng phải cái rắn chắc. Vivi công chúa bị đụng choáng váng đầu hoa mắt, trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Hồng đại nhân càng chưa hết giận, hắn xông đi lên, đối với Vivi công chúa lại là một hồi bạo lực quyền đấm cước đá, ngươi dám tổn thương nàng. Rõ ràng dám lãng phí bổn đại nhân huyết, đáng chết đáng chết đáng chết đáng chết đáng chết. Chương 5773, dụng kế 1+2. Vivi công chúa bị đau nhức đánh dừng lại, nếu như là người khác, ra tay còn biết nhẹ nhõm, có thể Hồng đại nhân từ khi có thể ngưng tụ ra kiếm linh thật thể sau sẽ không như thế nào cùng người khác tiếp xúc qua, cho nên căn bản không hiểu cái gì đạo lý đối nhân xử thế, làm việc chỉ bằng vào tâm tình, hình sự tình toàn bộ bằng bản năng. Trong lòng của hắn đối với Vivi công chúa có khí, cho nên quyền đấm cước đá tự nhiên sẽ không nhẹ. Đáng thương Vivi công chúa, nguyên vốn định hủy Tô Lạc cho, kết quả chẳng những không có hủy thành, chính mình lại bị đánh dừng lại đòn hiểm. Trong nội tâm nàng quả thực tại nôn ra máu, một bên Tô Lạc cùng Bích Vũ Tiên Đằng là xem trợn mắt há hốc mồm. Rõ ràng, cứ như vậy đánh cho à, Tô Lạc mở to hai mắt gắt gao nhìn xem, tốt xấu vị này cũng là từng đã là Vivi công chúa, bị người đánh thành đầu heo, cái này cũng quá. Đáng thương a, Hồng đại nhân đem Vivi công chúa đau nhức nằm bẹp dí dừng lại, sau đó đứng dậy, chằm chằm vào Tô Lạc, nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi tên ngu ngốc này nữ nhân. À, Tô Lạc bị thanh âm của hắn chấn màng tai đau nhức. Ngươi là ngu ngốc sao? Hồng đại nhân xông Tô Lạc giống to, nàng cầm chủy thủ hoa máu của ngươi, ngươi tựu không phản kháng sao? Nói, ngươi có phải hay không cố ý muốn chết, chết tựu xong hết mọi chuyện, sau đó máu của ta không thể tái sinh hả? Chứng kiến Hồng đại nhân cái kia hổn hển bộ dạng, Tô Lạc rốt cục nghe rõ hắn muốn biểu đạt ý tứ. Nguyên lai là lo lắng nàng chết rồi, máu tươi không thể tái sinh, cho nên hắn tải văn chương thành như vậy. Tô Lạc trực tiếp mắt trợn trắng cho hắn xem, ngươi cho rằng ta không nghĩ phản kháng sao? Là ai buộc chặt hai tay của ta hai chân? Là ai phong bế thực lực của ta? Là ai để cho ta tay trói gà không chặt? Nói, là ai? Tô Lạc hùng hổ bộ dạng, hay là man đáng sợ, trực tiếp đem Hồng đại nhân dọa sợ. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Hồng đại nhân chột dạ, hụt hơi, hắn quay người muốn đi. Chứng kiến Vivi công chúa, hắn vừa tức không đánh một chỗ đến, hung hăng đạp nàng một cước, nếu như về sau lại cho ta xem đến thương thế của ngươi nàng, vậy ngươi tựu cho ta và ngươi đi chết đi. Đáng thương Vivi công chúa, lại bị đạp bay về phía vách tường. Hừ, cho rằng cùng lão tử khế ước rồi, có thể làm lão tử chủ hả? Ta nhổ vào, ngươi bất quá là cái tiện nô tài. Hồng đại nhân mỗi một câu cũng giống như hung hăng bàn tay, rút Vivi công chúa mặt đều không có, tôn nghiêm quét rác. Hồng đại nhân phảng phất sau lưng có người tại truy tựa như, lập tức không thấy. Khục khục khục, Vivi công chúa trong miệng thốt ra một chùm máu tươi. Nàng té trên mặt đất, gian nan mở to mắt, nhìn cách đó không xa Tô Lạc. Tô Lạc trên mặt miệng vết thương đã vải kết, giờ phút này kết vải vậy mà đang tại xuống chóc ra, lại định nhãn xem thời điểm, đã thấy cái kia nguyên bản bị kéo lên một đầu tơ máu bên phải đôi má. Da thịt thủy nộn tuyết trắng, khi xương tái tuyết vô cùng mịn màng, như đun sôi bóc lột xác trứng gà tựa như, hoàn mỹ không tì vết. Cái này, Vivi công chúa thật sự bị sợ đã đến. Làm sao lại như vậy? Tại sao có thể như vậy? Vivi công chúa giãy giụa lấy đứng lên, lung la lung lay phóng tới Tô Lạc, một tay nắm chặt Tô Lạc cổ áo, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc bên phải đôi má. Vừa rồi trong thời gian ngắn như vậy, Tô Lạc tổn thương rõ ràng thì tốt rồi. Cư, nhưng, tự, tốt, rồi. Khó trách Hồng đại nhân như vậy thích hắn huyết, như vậy huyết, ai không thích à? Cái này căn bản là bảo bối a. Vivi công chúa đầu óc lập tức hiển hiện một vòng vẻ quỷ dị. Nếu như lần này Tô Lạc may mắn tại chạy về đi, như vậy, nàng đã biết rõ nếu như ám hại Tô Lạc rồi. Chỉ cần đối ngoại thả ra tiếng gió, nói Tô Lạc huyết là dị bảo, nàng cũng không tin thiên hạ những cái kia ẩn tàng tuyệt thế cường giả không chen chúc mà đến. Bất quá, tại thả ra tiếng gió trước khi, Vivi công chúa còn có một việc muốn làm. Cái kia chính là, trong tay của nàng xôn xao một chút lộ ra chuôi này chủy thủ. Tô Lạc mở to hai mắt gắt gao chằm chằm vào nàng, ngươi còn dám. Vivi công chúa một tay che Tô Lạc miệng, Hồng đại nhân sẽ không biết. Dứt lời, Vivi công chúa tại Tô Lạc trên mặt thật sâu xẹt qua một đạo vết máu. Huyết thủy chảy xuống trôi thời điểm, Vivi công chúa trong tay đã thêm một con chén. Tí tách, tí tách, tí tách, huyết thủy ồ ồ mà xuống. Nhưng là Tô Lạc huyết dịch ngưng huyết công năng thật sự là quá tốt rồi, bất quá vài giây đồng hồ thời gian, máu tươi tự động đọng lại. Vivi công chúa cái kia gọi một cái hung ác a. Chủy thủ trong tay nàng lại đang Tô Lạc trên mặt cùng một cái địa phương, hung hăng lấy xuống một đao. Phốc phốc, trước khi Tô Lạc vốn là mất máu quá nhiều, hơn nữa bị Vivi công chúa cái này một trận lách vào huyết, Tô Lạc quả thực khóc không ra nước mắt. Rất nhanh Vi Vi công chúa tựu tiếp non nửa chén, sau đó đem nàng vứt bỏ Tô Lạc, xoay người rời đi. Ngươi cầm máu của ta, là muốn làm huyết đậu hủ sao? Tô Lạc giống như cười mà không phải cười chằm chằm vào Vi Vi công chúa bóng lưng. Máu của ta ở bên trong, gia nhập thất dạ thanh tân thảo, vạn linh cuồng rễ cây, thế nhưng mà có thể làm rất ngon miệng huyết đậu hủ nha. Tô Lạc thanh âm suy yếu, trên mặt lại mang theo cười, thanh âm lộ ra một loại không đếm xỉa đến tiêu sái. Đi vài bước về sau, Vi Vi công chúa hay là dừng lại thân hình, nàng quay người chằm chằm vào Tô Lạc huyết đậu hủ. Ẩm máu của ngươi xác thực rất thống khổ, bất quá, ngươi thật sự biết đạo ta lấy huyết muốn sao? Tô Lạc thân thể tựa ở góc tường, đầu đỉnh lấy vách tường, trước mắt biến thành màu đen, phảng phất tinh quang nhảy lên, xem người sẽ xuất hiện từng đạo hư ảnh. Nàng giống như cười mà không phải cười nhìn qua Vi Vi công chúa. Nhà của ngươi tiểu khắc không phải hủy của ta cho sao? Vi Vi công chúa cười lạnh, đây là ngươi thiếu nợ ta đấy. Chờ ta khôi phục dung mạo, quay đầu lại sẽ tìm ngươi tính sổ. Dứt lời, Vi Vi công chúa quay người rời đi, Tô Lạc trong đôi mắt hiển hiện một vòng lạnh lùng hàn quang. Nếu để cho Vi Vi công chúa cứ như vậy ly khai, Tô Lạc có thể nuốt không trôi cơn tức này. Vì vậy, Tô Lạc cười lạnh một tiếng, cứu mạng a, Tô Lạc một tiếng thét kinh hãi. Bởi vì là ngưng tụ thật lâu khí lực mới rốt cuộc bộc phát ra, cho nên thanh âm bén nhọn to rõ, cơ hồ phá tan mây xanh. Vi Vi công chúa nghe được Tô Lạc đạo này thanh âm, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Vi Vi công chúa khí thiếu chút nữa điên rồi, Tô Lạc đây là muốn đưa tới hồng ý của đại nhân a. Nếu như hồng đại nhân tới, trong tay nàng chén tốt tàng, thế nhưng mà Tô Lạc trên mặt tổn thương lại như thế nào đều giấu không được, đến lúc đó hồng đại nhân tất nhiên là muốn giết nàng. Chạy chạy chạy, nhất định phải chạy. Nhưng nếu như muốn chạy, sao không trước hết giết Tô Lạc? Nghĩ vậy, Vi Vi công chúa đem chén hướng tùy thân trong giới chỉ một tàng, trong tay nàng lấy ra chủy thủ, hướng Tô Lạc chỗ mi tâm bắn tới. Sau đó, nàng thân hình nhất thiểm, rất nhanh hướng cách đó không xa trên bệ cửa sổ bắn tới, lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Chủy thủ bắn về phía Tô Lạc thời điểm, Tô Lạc mãnh liệt thay đổi một chút thân thể, chủy thủ lau mặt nàng gò má, cắt đứt xuống nàng bên tai một đám sợi tóc. Long cong, một đạo kiếm minh thanh tại Tô Lạc vang lên bên tai. Đúng vào lúc này, Hồng đại nhân đuổi tới. Hắn chứng kiến tựa ở trên vách tường mặt mũi tràn đầy máu tươi mơ hồ Tô Lạc, trong nội tâm bị sợ nhảy dựng. Chuyện gì xảy ra? Tô Lạc chìa chìa cách đó không xa mở ra cửa sổ, Vi Vi công chúa. Hồng đại nhân tức giận đến sắc mặt tái nhợt, nắm kiếm ngón tay trở nên trắng. Nàng dám, nàng rõ ràng dám, Hồng đại nhân tức giận đến không được, vừa muốn đi lên thiểm Tô Lạc trên mặt máu tươi, một bên lại muốn đuổi theo Vi Vi công chúa. Tô Lạc cười lạnh, nàng từ trên người ta lấy đi hơn phân nửa chén máu tươi. Hơn phân nửa chén, Hồng đại nhân ở đâu chịu được cái này a? Hơn phân nửa chén máu tươi đều đủ tấn chức vài khỏa tinh. Phải biết rằng, trước khi hấp Tô Lạc huyết về sau, Hồng đại nhân tự muốn bế quan tu luyện, nhưng là hắn vừa mới ngồi xuống, Vi Vi công chúa tự khi dễ Tô Lạc. Chương 5774, dụng kế 3+4. Thật vất vả đánh cái kia không nghe lời Vi Vi công chúa, mới lại vừa trở lại Lam Hồng kiếm ở bên trong chuẩn bị ngủ say tu luyện, Vi Vi công chúa rõ ràng lại khi dễ Tô Lạc. Hồng đại nhân chằm chằm vào Tô Lạc, bị đào hơn phân nửa chén huyết, trong ngắn hạn Tô Lạc trên người là không thể lại phóng huyết rồi, nếu không nàng chết rồi, máu tươi lại không thể tái sinh. Cho nên hắn kế tiếp muốn uống, cũng chỉ có thể trông cậy vào cái kia hơn phân nửa chén máu tươi. Không kịp muốn quá nhiều, Lam Hồng kiếm linh hỏa tác một thanh kiếm, vèo một tiếng theo cửa sổ bay ra. Nếu là người khác, tự nhiên khó tìm Vi Vi công chúa, có thể Vi Vi công chúa và Lam Hồng kiếm ký kết khế ước, muốn tìm nàng, tự nhiên dễ dàng. Chứng kiến Lam Hồng kiếm ly khai, Tô Lạc mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi mượn Vi Vi công chúa chi thủ, nới lỏng buộc chặt ở nàng khốn tiên tác, cho nên Tô Lạc nguyên bản bị trói buộc hai tay hai chân cũng rốt cục giải khai. Tô Lạc đứng lên, quan sát một chút bốn phía về sau, lắc đầu. Tô Lạc cầm lấy trong tay đã đoạn một nửa thông tin giác. Trước khi thông tin giác bị Hồng đại nhân chém thành hai khúc, cho nên về sau Tô Lạc đem bên trong một nửa cho Thang gia quản gia, mặt khác một nửa tắc thì cầm tại chính mình trong tay. Nếu như Tô gia người tìm đến là có thể dựa vào mặt khác một nửa thông tin giác tìm được nàng. Thế nhưng mà, cái này một nửa thông tin giác chậm chạp không sáng, chẳng lẽ Thang quản gia trên đường đã xảy ra chuyện sao? Chẳng lẽ mặt khác cái kia một nửa thông tin giác không có đưa đến Tô gia trong tay người sao? Về phần Vi Vi công chúa chỗ đó, Vi Vi công chúa khẩn cấp phía dưới thoát đi, nhưng là vừa chạy đi không bao lâu nàng tựu đã hối hận. Nếu như Hồng đại nhân tới truy lời của nàng rất dễ dàng có thể đuổi theo nàng, nàng không chạy thoát được đâu. Không chỉ có bởi vì tu vi sai biệt, càng bởi vì nàng cùng Lam Hồng kiếm ký kết khế ước, chủ động trở thành Lam Hồng Kiếm nô lệ. Làm sao bây giờ, muốn chạy chạy đi đâu? Lúc này, trong tay nàng cái kia chén máu tươi ngược lại trở thành phỏng tay khoai lang. Bởi vì này chính là nàng phản bội Hồng Đại Nhân căn cứ chính xác theo A. Ngay tại Vivi công chúa nhanh chóng xoay quanh không biết nên làm sao bây giờ thời điểm. Phản đồ, một đạo tiếng giống giận dữ từ phía sau truyền đến. Vivi công chúa nhìn lại. Hồng Đại Nhân, Lam Hồng Kiếm phát ra một đạo xanh thẳm sắc kiếm quang, bén nhọn kiếm minh thanh giống như vạn kiếm đủ áp. Tất cả đều hướng Vivi công chúa đánh úp lại. Phù phù, Vivi công chúa rất không có cốt khí trực tiếp tự quỳ, trong miệng hô to một tiếng, Hồng Đại Nhân tha mạng. Hồng Đại Nhân hiểu lầm a. Lam Hồng Kiếm đâm vào Vivi công chúa chỗ mi tâm hai phần mới khó khăn lắm dừng lại. Nếu là lại đâm vào một phần, Vivi công chúa sẽ thấy cũng sống không được. Vivi công chúa sợ tới mức hồn phi phách tán. Hồng Đại Nhân, hiểu lầm a. Cái này chén máu tươi không phải vì tự chính mình muốn. Là vì ngài a. Vivi công chúa quỳ trên mặt đất, lớn tiếng kêu gọi, than thở khóc lóc. Bất quá động tác của nàng biên độ cũng không nên quá lớn, bởi vì kiếm còn cắm ở nàng mi tâm rồi. Nếu là sâu hơn nhập một phần đã có thể. Hồng Đại Nhân trên mặt nộ khí bừng bừng phấn chấn, hai mắt một mảnh màu đỏ tươi, thấy vậy hừ lạnh một tiếng. Vivi công chúa trong đầu hiển hiện Tô Lạc trước khi từng nói qua mà nói. Ngươi cầm máu của ta, là muốn làm huyết đậu hủ sao? Tô Lạc giống như cười mà không phải cười chằm chằm vào Vivi công chúa bóng lưng. Máu của ta ở bên trong, gia nhập thất dạ thanh tân thảo, vạn linh cuồng dễ cây, thế nhưng mà có thể làm rất ngon miệng huyết đậu hủ nha. Tô Lạc thanh âm suy yếu, trên mặt lại mang theo cười, thanh âm lộ ra một loại không đếm xỉa đến tiêu sái. Nghĩ vậy, Vivi công chúa vội vàng lớn tiếng biện giải cho mình. Hồng Đại Nhân, ngài xin tin tưởng ta. Sinh tử chi tế, Vivi công chúa đầu óc trở nên đặc biệt dễ dùng, nàng theo trong không gian lấy ra một tay máu tươi thất dạ thanh tân thảo. Nàng đối với Hồng Đại Nhân nói, nô tài phóng mới được là lấy Tô Lạc máu tươi, có thể nô tài là vì Hồng Đại Nhân ngài a. Nô tài trước khi trên chân núi đã tìm được thất dạ thanh tân thảo, lúc này đi ra chính là vì tìm kiếm vạn linh cuồng rễ cây, đã có hai thứ này thứ đồ vật, nô tài có thể dùng cái này hết huyết cho Hồng Đại Nhân ngài làm 7 đêm vạn linh huyết đậu hủ nữa nha. Hồng Đại Nhân híp lại con mắt, bán tín bán nghi liếc mắt Vivi công chúa một mắt. Vivi công chúa vội hỏi, Hồng Đại Nhân, người xem, sở hữu tất cả máu dịch cũng còn ở chỗ này đây, nếu như nô tài có chủ tâm muốn lấy Tô Lạc huyết chạy trốn, tại chỗ sẽ đem huyết cho uống. Ở đâu còn dùng chờ tới bây giờ a, ngài nói là a. Vivi công chúa hiện tại tự xưng nô tài là xưng càng ngày càng thuận miệng. Hồng Đại Nhân chằm chằm vào Vivi công chúa, phán đoán lấy trong lời nói của nàng tính là chân thật. Đáng thương vị này Hồng Đại Nhân, vốn là kiếm linh biến hóa, chí lực khai hóa vốn là không đủ, ở đâu là Vivi công chúa đối thủ. Bị nàng dăm ba câu tựu cho lừa gạt ở, kỳ thật Vivi công chúa sở dĩ không có tại chỗ uống xong Tô Lạc máu tươi. Là vì nàng muốn đem cái này chén huyết lưu nổi lên quay đầu lại ở trước mặt màng thoa mặt. Nàng chính yếu nhất đúng là chì mặt a, cái kia nhất định phải đem nguyên lai miệng vết thương dùng dao móc xuống, lại bôi thượng những. Này huyết màng, mới vừa có hiệu, Hồng Đại Nhân như mang theo một chú chuột đồng dạng mang theo Vivi công chúa trở lại bọn hắn ở lại động phủ. Thế nhưng mà đã đến xem xét, chỉ thấy trên mặt đất rơi là tả lấy khốn tiên tác, mà nguyên bản nằm ở chỗ đó Tô Lạc, rõ ràng không thấy rồi. Vivi công chúa lúc này tựu kích động rồi, nguyên bản nàng trên đường đi đều lo sợ bất an, sợ xanh mặt mang theo nàng trở về Hồng Đại Nhân hội hung hăng trừng phạt nàng, nhưng là hiện tại, Tô Lạc rõ ràng chạy. Ha ha ha ha, cái kia Hồng Đại Nhân lửa giận sẽ phải tất cả đều phát tiết tại Tô Lạc trên người. Nghĩ vậy, Vivi công chúa nội tâm kích động cực kỳ, trên mặt cũng đồng dạng kích động, trời ạ. Tại sao là một đống dây thừng, Tô Lạc đi nơi nào, nàng thừa cơ đào thoát sao, Hồng Đại Nhân. Nếu như bị Tô Lạc chạy, vậy ngài về sau lương thực làm sao bây giờ? Hồng Đại Nhân tức giận đến siết chặt nắm đấm. Vivi công chúa tiếp tục châm ngòi ly gián, ta đã biết. Nguyên lai đều là Tô Lạc dở trò quỷ. Trước khi nàng cố ý hấp dẫn ta, nói máu của nàng có thể trị liệu ta trên mặt tổn thương, cho nên ta mới bị nàng lừa. Đúng, nhất định chính là cái này. Cái này Tô Lạc, quả thực quá ghê tởm, nàng vậy mà như vậy hại ta, kết quả chính cô ta lại chạy trốn. Xem ra nàng là thời thời khắc khắc nghĩ đến muốn chạy trốn cách bên cạnh ngươi a, Hồng Đại Nhân. Có như vậy một cái cáo hắc trạng cơ hội, Vivi công chúa đương nhiên sẽ không bỏ qua, lúc này là ở chỗ này rầm rầm cáo khởi hình dáng đến. Hồng Đại Nhân tức giận đến cực kỳ khủng khiếp, Tô Lạc, Hồng Đại Nhân hét lớn một tiếng, thanh âm kinh phá cả tòa núi lâm. Vivi công chúa khóe miệng câu dẫn ra một vòng cười lạnh, Tô Lạc, xem ra lần này ngươi đã ở kiếp nạn chạy thoát. Ngươi gọi ta là à? Một đạo thanh tú động lòng người thân ảnh lập sau lưng bọn họ. Hồng đại nhân thân hình cứng đờ, xoay người chầm chầm vào đằng sau. Màu vàng nhạt quần sam, tiên tư ngọc cốt, hết sức nhỏ nhược liễu, tại phản quang trung thẩm mỹ lại để cho người mở mắt không ra. Người này, Tô Lạc, Hồng đại nhân hét lớn một tiếng, gắt gao trừng mắt Tô Lạc. Hắn xông lại cầm chặt Tô Lạc tay, thanh âm của hắn đại hù dọa nhất lâm chim bay. Tô Lạc trừng mắt hắn, làm gì vậy giống lớn tiếng như vậy? Ta là kẻ điếc sao? Nghe không được sao? Thật dễ nói chuyện không được sao? Hồng đại nhân đã chết trừng mắt Tô Lạc, ngươi không có chạy. Chương 5775, dụng kế 5 cộng 6. Tô Lạc cười lạnh một tiếng, chạy. Chạy cái gì chạy? Nơi này là núi non trùng điệp bên trong, muôn đời vách núi phía dưới, bốn phương tám hướng đều là bất ngờ vách núi. Tu vi của ta lại bị che, ngươi nói ta có thể hướng chạy đi đâu? Ngươi thật không có chạy trốn. Hồng đại nhân mở to hai mắt, ngươi là ngu ngốc sao? Ta đây không phải hảo hảo đứng tại trước mặt ngươi đem làm ngươi dự trữ kho máu sao? Nếu như ta chạy ta còn có thể tại đây à? Ngu ngốc, Tô Lạc đã nắm giữ quy luật. Hồng đại nhân tựu là cái run, nàng càng là uy hiếp, vị này kiếm linh đại nhân sẽ vượt qua lại. Quả nhiên, Tô Lạc như vậy một tiếng giống, Hồng đại nhân cũng chỉ khô cằn trừng mắt Tô Lạc, nói không ra lời. Vừa rồi ta nghe được cái gì lời nói kia mà? Tô Lạc bắt đầu lôi chuyện cũ, ta như thế nào nghe nói, có người cáo ta hình dáng, nói là ta dụ dỗ nàng lấy đi máu của ta, là dụ dỗ nàng chạy trốn. Đây là có chuyện gì à? Tô Lạc thật không có chạy trốn qua sao? Nàng tất nhiên là muốn chạy trốn, chỉ có điều nàng tu vi bị phong bế, cho dù chạy cũng tất nhiên sẽ bị bắt trở lại, cho nên dứt khoát tựu không chạy. Nàng biết nói, vị này kiếm linh đại nhân đầu óc so sánh đơn giản, nàng không cần hoàn toàn chứng minh trong sạch của nàng chỉ cần chứng minh một cái khác đối thủ. Thì ra là vi vi công chúa không trong trắng, cái kia Hồng đại nhân thì có phát tiết đối tượng. Quả nhiên, đem làm Tô Lạc nói những lời này thời điểm, vi vi công chúa sắc mặt trợn nhìn bạch. Nàng vội vàng nhảy ra trừng mắt Tô Lạc, chẳng lẽ không phải ngươi sao? Tô Lạc, ngươi đến bây giờ còn muốn nói xạo sao? Rõ ràng đây đều là ngươi thiết cục, ngươi bởi vì tu vi bị phong lại chạy không thoát, lúc này mới lại lần nữa trở về. Hồng đại nhân, ngài không thích nghe nàng nói hưu nói vượn. Tô Lạc buông tay, tu vi của ta cũng không phải hiện tại mới bị phong bế, đã biết rõ đạo chạy không thoát, ta thì tại sao muốn chạy? Ta cũng không phải như ngươi một cái là cái ngu ngốc. Vi vi công chúa tức giận đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nàng chỉ là, nàng không thể thừa nhận chính mình chạy trốn, nếu không, nàng sẽ bị Hồng đại nhân đánh chết. Tô Lạc, rõ ràng chính là ngươi xếp đặt thiết kế cục, ngươi lợi dụng ta, dụ dỗ ta chạy trốn, nếu không ta làm sao có thể hội trốn. Ngàn sai vạn sai đều là lỗi của ngươi. Hồng đại nhân không lớn sử dụng đầu óc, lúc này đột nhiên tia chớp một chút. Đợi một chút, Hồng đại nhân giơ lên cánh tay, hắn quay người chầm chầm vào vi vi công chúa, vừa rồi ngươi không phải nói ngươi lấy chén kia huyết, là muốn làm huyết đậu hủ sao? Ngươi không phải nói, ngươi ra ngoài là tìm kiếm vạn linh cuồng rễ cây sao? Trong lúc nhất thời, bốn phía hào khí như hàn sương bao phủ, mà ngay cả trong không khí đều tràn ngập xấu hổ. Vi vi công chúa cả người đều cương rồi, nàng tài năng đã làm nên trò gì? Nhớ lại lời của mình đã nói, vi vi công chúa mặt lập tức đỏ lên như heo lá gan sắc, hận không thể một cái tát chụp chết chính nàng. Trong rừng không đường có thể chạy thời điểm, vi vi công chúa dưới tình thế cấp bách, liền nghĩ đến Tô Lạc đã từng nói qua huyết đậu hủ mạnh. Lúc ấy nàng đầu óc đều không nghĩ, trực tiếp tự sử dụng rồi. Mà bây giờ, vi vi công chúa hung dữ ánh mắt trừng mắt Tô Lạc. Cái bẫy, lúc kia Tô Lạc tự cho nàng đào một cái rất sâu vũng hố. Trong rừng nàng dùng huyết đậu hủ ngạnh thuyết phục Hồng đại nhân, lại để cho Hồng đại nhân một lần nữa tin tưởng nàng, quay đầu lại về sau Tô Lạc không thấy, chính mình lại nói. Là Tô Lạc dụ dỗ nàng chạy trốn. Trời à, vi vi công chúa hận không thể che Tô Lạc mặt, tốt mất mặt a, cái này căn bản là tự mình đánh mình mặt a. Ngươi, vi vi công chúa tay phải chỉ vào Tô Lạc, ngón trỏ run nhẹ nhẹ. Cái này Tô Lạc quả thực thật là đáng sợ, nàng giải Hồng đại nhân, cũng hiểu rõ chính mình. Nàng bất quá một câu, tự lại để cho chính mình lâm vào như vậy hoàn cảnh. Ngay lúc đó Tô Lạc, hay là hai tay chân bị trói cột, hay là tu vi bị phong ấn. Đều như vậy, nàng còn có thể biên đạo như vậy một tuồng kịch, đem chính mình vũng hố gắt gao. Như vậy trí tuệ, như vậy tâm kế, như vậy thành phủ. Vi vi công chúa vốn cho là trên đời cũng chỉ có Nam Cung Lưu Vân một người giết người ở vô hình, lại không nghĩ rằng Tô Lạc lại cũng như thế chí gần như yêu. Thật là đáng sợ. Vi vi công chúa chỉ cảm thấy lưng thực phát lạnh. Mà giờ khắc này, Hồng đại nhân tắc thì gắt gao chằm chằm vào vi vi công chúa, từng bước một hướng nàng đi đến. Vi vi công chúa sợ tới mức hồn bất phụ thể. Không, là Tô Lạc thiết cục, thật là Tô Lạc thiết cục diện. Bởi vì khẩn trương, Vi Vi công chúa đã nói năng lộn xộn, Hồng đại nhân, ta không có chạy trốn a. Ta thật sự muốn cho ngài làm huyết đậu hủ a. Hồng đại nhân đôi mắt híp lại bắt đầu, hắn vươn tay, nhéo ở Vi Vi công chúa cổ. Tô Lạc hai tay giao phụ tại sau lưng, đối trước mắt một màn này tỏ vẻ thỏa mãn. Nàng thích nhất hay là loại này dùng trí lực tới giết người ở vô hình. Về phần Vi Vi công chúa, Tô Lạc đều cảm thấy thật kỳ quái, nàng đều không có trêu chọc Vi Vi công chúa, vì cái gì nàng ba phen mấy bận muốn đuổi giết nàng. Nghĩ đến trước khi Tô Thất nói lời, Thất ca nói, cái này Vi Vi công chúa mới một lần ra ngoài sau trở về, tác phong làm việc tựu cùng nguyên lai Vi Vi công chúa tưởng như hai người. Linh đế khoa trương Vi Vi công chúa nhu thuận rồi, hiểu chuyện rồi, cho nên người phía dưới cũng tựu thật sự cho rằng như vậy. Đúng vào lúc này, Tô Lạc bỗng nhiên linh quang nhất thiểm. Cái này Vi Vi công chúa, chẳng lẽ cũng là thân thể bị thay đổi sao? Người khác có lẽ không tin, có thể Tô Lạc tựu là xuyên Việt tới nha, cho nên nàng là hoàn toàn có lý do tin tưởng. Hồng đại nhân một tay nhéo ở Vi Vi công chúa cổ. A, Vi Vi công chúa kêu sợ hãi một tiếng, Hồng đại nhân tha mạng a. Ngài không phải muốn thủy quang thạch sao? Ta có, ta thật sự có thủy quang thạch, tha mạng a. Vi Vi công chúa đại thù còn chưa báo, nàng không nỡ chết. Thủy quang thạch, nghe thế ba chữ, Hồng đại nhân có chút buông lỏng tay. Vi Vi công chúa mang tương trước khi sư phụ ly khai lúc đưa cho nàng thủy quang thạch hai tay dâng, Hồng đại nhân, người xem, đây quả thật là thủy quang thạch. Tô Lạc đứng ở một bên, không khỏi tiếp một ngụm, Hồng đại nhân muốn thủy quang thạch sao? Vi Vi, cái này là ngươi không đúng nha. Đã ngươi đã sớm biết đạo Hồng đại nhân có thủy quang thạch, đã trong tay ngươi sớm đã có thủy quang thạch, vậy tại sao hiện tại mới dâng ra đến? Ngươi không phải Hồng đại nhân nô lệ sao? Không phải trước Hồng đại nhân chi hỉ mà hỉ, trước Hồng đại nhân lo mà lo sao? Tô Lạc chọn một gầy tốt ly gián, Vi Vi công chúa mặt đều tái rồi. Nguyên bản thu được hối lộ có chút tiêu pha Hồng đại nhân sắc mặt lại càng không dễ nhìn. Vi Vi công chúa trong nội tâm thầm hận, lời này nhưng không cách nào phản bác. Nàng chỉ có thể cúi đầu, nghiến răng nghiến lợi nói ta có thủy quang thạch sự tình, mình cũng quên, vừa rồi sinh tử chi tế mới đột nhiên nhớ tới. Hồng đại nhân, vì nô tài trước khi quên thủy quang thạch chuyện này, nô tài nguyện thụ bất luận cái gì trừng phạt. Hồng đại nhân tiếp thủy quang thạch, trừng Tô Lạc một mắt, người vừa rồi không có thủy quang thạch, dòng dài. Tô Lạc im lặng trừng Hồng đại nhân một mắt, được rồi, ta dòng dài, vậy hãy để cho Vi Vi công chúa làm huyết đậu hủ ăn chết ngươi a. Đúng rồi, huyết đậu hủ. Hồng đại nhân thúc giục Vi Vi công chúa, còn không mau đi làm. Chương 5776, thượng phong 1+2. Ồ, không đúng, ăn chết ta. Hồng đại nhân chằm chằm vào Tô Lạc, vừa rồi lời kia là chuyện gì xảy ra? Tô Lạc buông tay, Vi Vi công chúa là nói như thế nào kia mà. Nàng nói, dùng thất dạ thanh tân thảo, vạn linh cuồng dễ cây, có thể làm ra đến ăn ngon huyết đậu hủ. Tô Lạc cười ha ha, thất dạ thanh tân thảo, vạn linh cuồng dễ cây, ừ, tốt lắm, tốt lắm, Hồng đại nhân nhanh ăn đi, đã ăn xong sẽ không người có thể giam giữ ta, cũng không có người lại nhao nhao lấy uống máu của ta rồi, ừ, tranh thủ thời gian, Vi Vi công chúa còn không tranh thủ thời gian đi làm. Lời này của ngươi là có ý gì? Hồng đại nhân trong mắt con mắt quang âm trí chằm chằm vào Tô Lạc, nói. Tô Lạc trừng mắt Hồng đại nhân, ngươi là ngu ngốc hay là đầu óc tối dạ a? Ta lại nói cái kia sao đã minh bạch, ngươi còn nghe không hiểu. Ăn hết nhà các ngươi tốt nô tài làm huyết đậu hủ, ngươi tự đợi đến thất khiếu chảy máu mà chết a. Hồng đại nhân nổi giận, hắn gắt gao chằm chằm vào Vi Vi công chúa. Vi Vi công chúa từ khi vừa rồi suy nghĩ cẩn thận Tô Lạc thiết hạ cục về sau, ngay tại suy đoán cái này huyết đậu hủ có phải hay không có độc. Không nghĩ tới Tô Lạc rõ ràng vượt lên trước phát nổ đi ra. Bởi như vậy, nàng tựu lại đang ở hạ phong rồi. Sớm biết như vậy chính mình trước phát nổ. Nghĩ vậy, Vi Vi công chúa trong nội tâm hối hận không được. Không đợi nàng phục hồi tinh thần lại, Hồng đại nhân cũng đã đi đến trước mặt nàng. Hồng đại nhân, ta, ba, hung hăng một cái tát rút đi qua. Hồng đại nhân, ta thật sự không biết huyết đậu hủ. Ba, Hồng đại nhân lại là hung hăng một cái tát rút đi qua. Đi làm, Hồng đại nhân hung ác nham hiểm ánh mắt hung dữ chằm chằm vào Vi Vi công chúa, xem ánh mắt của nàng như đang nhìn một người chết. Vi Vi công chúa có thể không làm sao? Tất nhiên không thể, hơn nữa tại nàng run rẩy tay chế tác huyết đậu hủ trong quá trình, Hồng đại nhân cùng Tô Lạc đều tại bên cạnh chăm chú nhìn. Tô Lạc hai tay hoàn cánh tay, mang trên mặt không đếm xỉa tới cười. Vi Vi công chúa hung dữ trừng mắt Tô Lạc một mắt, đều là nàng. Đều là bởi vì nàng. Nàng thật không biết trên mình cuộc đời đến cùng làm chuyện gì, vì cái gì đời này gặp được Tô Lạc. Vì cái gì mỗi lần một tay tốt bài tuy nhiên cũng có thể bị Tô Lạc cưỡng chiếm thượng phong. Vì cái gì mỗi lần bị thương đều là nàng. Thật vất vả, Vivi công chúa mới rốt cục đem huyết đậu hủ làm ra đến. Chứng kiến nhiều như vậy máu tươi đều làm thành huyết đậu hủ, Hồng đại nhân cực kỳ đau lòng, hắn cũng không chính mình thử, mà là trực tiếp đem một khối huyết đậu hủ nhét vào một bên một cái loài chim bay trong miệng. Tất cả mọi người chằm chằm vào cái con kia đại điêu xem. Đại điêu ngay từ đầu khá tốt, nhưng là một phút đồng hồ qua đi, đã thấy hình thể khổng lồ đại điêu, hai cái cánh ôm bụng, đau hét lớn một tiếng. Ngao, đại điêu một tiếng thống khổ tiếng si, âm thanh, thân thể cao lớn trên mặt đất thống khổ lăn mình. Hồng đại nhân quay đầu, màu đỏ tươi song mâu gắt gao chằm chằm vào Vivi công chúa. Ba, trùng trùng điệp điệp một cái tát đem Vivi công chúa tung bay. Đáng thương Vivi công chúa, từ khi Tô Lạc sau khi xuất hiện, nàng giống như mỗi thời mỗi khắc đều tại lần lượt Hồng đại nhân đánh. Là Tô Lạc, thật là nàng, Vivi công chúa khóc giống lưu nước mắt, là Tô Lạc dạy ta. Huyết đậu hủ, là Tô Lạc hai tay hoàn cánh tay, giống như cười mà không phải cười chằm chằm vào Vivi công chúa. Khóe môi nhếch lên trào phúng cười lạnh, biên, tiếp tục biên a, cảm tình chính ngươi là không có đầu óc, cái gì đều là ta dạy cho ngươi. Ta dạy cho ngươi huyết đậu hủ, ta dạy cho ngươi chạy trốn, ta dạy cho ngươi nói dối. Ha ha, ngươi theo ta quan hệ rất tốt sao ta dạy cho ngươi. Vivi công chúa lập tức bị chắn không lời nào để nói. Tô Lạc thật sự quá thông minh, cũng quá hung ác rồi, mỗi một bước đều tính toán chuẩn xác, đem người khác tính cách cũng tính toán không hề sai số. Thật sự là Tô Lạc gạt ta. Khóc không ra nước mắt Vivi công chúa, ngực bực mình tích tụ, ngạnh xanh xanh bị Tô Lạc tức giận đến chỉ lên trời nhổ ra một ngụm máu tươi. Hồng đại nhân cười lạnh, ngươi là chắc ta không dám giết ngươi vậy sao? Hồng đại nhân tại Vivi công chúa trước mặt ngồi xổm xuống, không ngại nói với ngươi lời nói thật a, thật đúng là không nghĩ giết ngươi, bởi vì giết ngươi tên đầy tớ này, bổn đại nhân tu vi hội hạ thấp một ngôi sao, cho nên ngươi không có sợ hãi có phải hay không? Nguyên lai là như vậy, Tô Lạc thụ giáo, như vậy xem ra lần này là giết không được Vivi công chúa. Bổn đại nhân xác thực sẽ không giết ngươi, nhưng là, tử tội có thể trốn, tội sống khó thể tha. Hồng đại nhân trong tay xuất hiện một cây roi, hướng Vivi công chúa trên mặt một đập. Mỗi ngày đến trước mặt của ta tự quất roi 100 cái, từ giờ trở đi. Hồng đại nhân hai tay giao phủ tại sau lưng, ánh mắt hung ác trừng mắt Vivi công chúa. Nói thật, hôm nay Vivi công chúa đã đủ bị thương. Cộng lại bị Hồng đại nhân đạp đã không dưới 3 lượt. Hoặc là quất roi, hoặc là chết, chính ngươi tuyển. Tô Lạc nhìn ra Hồng đại nhân đây là đang quản giáo Vivi công chúa, cho nên nàng tiến lên một bước, ra vẻ khuyên giải nói, 100 cái nhiều lắm, đây không phải muốn đem người đi trong chết đánh, hay là giảm bớt một điểm a? Ngươi không cần cho nàng cầu tình. Hồng đại nhân trừng Tô Lạc một mắt, ngược lại đối với Vivi công chúa nói, 200 hạ. Vivi công chúa quả thực muốn ngất đi qua, Tô Lạc lại nhíu mày, cái này 200 hạ có thể hay không? Ta đến. Vivi công chúa ở đâu còn dám lại để cho Tô Lạc nhiều lời nói a? Có trời mới biết Tô Lạc nói thêm câu nữa lời nói, cái này muốn thêm đến 300 rơi xuống. Ba, có Hồng đại nhân cùng Tô Lạc toàn bộ hành trình chằm chằm vào, Vivi công chúa căn bản không dám cho chính mình phóng nước, rắn chắc tự rút 200 hạ. Cái này 200 tiếp theo rút, nàng toàn thân cao thấp đã máu tươi đầm đìa, miệng vết thương tung hoành. Cái này ngươi hài lòng chưa? Vivi công chúa gắng gượng lấy lảo đảo thân thể. Ánh mắt hung ác chằm chằm vào Tô Lạc, hận không thể nhào tới theo trên người của nàng cắn xuống một ngụm thịt đến. Tô Lạc nhíu mày, nói với Hồng đại nhân, nàng đối với ta thái độ kém như vậy, trên người của ta huyết đều dưỡng không đi ra. Hồng đại nhân trừng Tô Lạc một mắt, ngươi cho ta là ngu ngốc sao? Tô Lạc hai tay chống nạnh, hung hoành trừng mắt Hồng đại nhân, chẳng lẽ ngươi không phải ngu ngốc sao? Ngươi, nếu như ngươi không phải ngu ngốc, có thể bị tên ngu ngốc này nữ nhân vung xoay quanh sao? Cái này chẳng phải đã chứng minh ngươi so tên ngu ngốc này nữ nhân càng ngu ngốc sao? Tô Lạc lẽ thẳng khí hùng. Hồng đại nhân, hắn bị Tô Lạc nghẹn ở, lại một chữ đều nói không đi ra. Ngươi, Hồng đại nhân trừng mắt Vivi công chúa, từ hôm nay trở đi ngươi cho nàng làm nha hoàn. Nàng muốn cái gì ngươi cho nàng cái gì, nàng phân phó ngươi làm cái gì ngươi thì làm cái đó. Vivi công chúa cả người đều trợn tròn mắt, nàng há miệng muốn nói chuyện. Nhưng là Hồng đại nhân trực tiếp trừng nàng một mắt, muốn cự tuyệt ngươi tựu đi chết đi. Vivi công chúa trong miệng tựa như nuốt thuốc đắng đồng dạng, có khổ nói không nên lời a. Tô Lạc hai tay hoàn ngực, khiêu mi ta đói bụng. Vivi công chúa toàn thân đều là tổn thương, đứng đều đứng không xuất ra, thế nhưng mà tại Tô Lạc cùng Hồng đại nhân nhìn soi mói, chỉ có thể đem nước mắt hướng trong bụng nuốt, đem thô tục hướng trong bụng nuốt, xoáy lên tay áo cho Tô Lạc nấu cơm. Như vậy tạng bẩn tay, ngươi ăn sao? Tô Lạc khiêu mi hỏi Hồng đại nhân, chương 5777, thượng phong 3 cộng 4. Hồng đại nhân trừng mắt Vivi công chúa, người muốn ăn chết chúng ta sao? Vivi công chúa chỉ có thể đi rửa tay. Tô Lạc lại nhíu mày, không cần nước muối như thế nào giặt rửa sạch sẽ. Hồng đại nhân trừng mắt Vivi công chúa, còn không mau dùng nước muối. Nước muối, nàng hiện tại tay tổn thương thành như vậy, bị nước muối ngâm. Nàng còn không đau ngất đi thôi. Đúng, ngất đi, thế nhưng mà, Vivi công chúa giơ lên trong con người chứng kiến Tô Lạc cặp kia giống như cười mà không phải cười trào phúng đôi mắt. Nàng lập tức minh bạch, chỉ cần nàng dám chóng mặt, Tô Lạc thì có 100 loại biện pháp có thể làm cho nàng sống không bằng chết. Cho đến giờ phút này, Vivi công chúa mới chính thức hối hận đời này tại sao phải đi trêu chọc Tô Lạc. Nàng mới chính thức hối hận, tại sao phải lại để cho tánh mạng của mình ở bên trong xuất hiện ác như vậy nữ nhân, hơn nữa hay là đối địch quan hệ. Đem làm Vivi công chúa hai tay bỏ vào Tô Lạc điều tốt nước muối ở bên trong. A, Vivi công chúa đau kêu thảm một tiếng. Trên trán nàng như đậu nành mồ hôi tích táp chảy xuống trôi, sắc mặt trắng bệch như tuyết. Đau quá đau quá đau quá. Vivi công chúa nước mắt bão táp đi ra, thật vất vả rửa sạch sẽ tay, tại đau đớn khó nhịn lung la lung lay chung làm ra sạch sẽ ngon miệng cơm. Hiện tại khả dĩ đã muộn a. Vivi công chúa đem chén hướng Tô Lạc trước mặt vừa để xuống. Tô Lạc đơn thủ nâng chán, ai, ta cái này mất máu quá nhiều, toàn thân mềm nhũn, liền cầm chiếc đũa khí lực cũng không có. Hồng đại nhân trong lúc vô tình đã hoàn toàn đứng ở Tô Lạc bên này, gặp Tô Lạc mê muội, vội vàng trừng mắt Vivi công chúa, xông nàng giống to, ngươi là ngu ngốc sao? Không thấy được ngươi gia chủ tử đứng cũng không vững sao? Còn không mau vịn nàng ngồi xuống, một điểm nhãn lực độc đáo đều không có. Nói ngươi ngu ngốc thật đúng là không có nói sai. Đáng thương Vivi công chúa, bị Tô Lạc sai khiến xoay quanh, hơn nữa toàn thân từ trên xuống dưới đều là tổn thương, thân thể cũng đã tiêu hao. Có thể nàng vẫn phải là ngoan ngoãn chạy tới, chuyển một cái ghế, vịn Tô Lạc ngồi xuống. Nhớ ngày đó nàng thế nhưng mà tôn quý công chúa. Như vậy tôn quý công chúa, ô ô ô hảo tâm đau xót, axit tốt muốn khóc. Buổi tối đến thiên minh, lại đến trạng vạng tối. Tô Lạc một mực đang đợi Tô phủ người đến cứu viện nàng, có thể một mực đều không đợi đến nàng. Chẳng lẽ thang quản gia thật không có đi báo tin sao? Tô Lạc sờ lên cằm, chân mày hơi nhíu lại. Sau giờ ngọ ánh mặt trời ôn hòa như xuân. Tô Lạc nằm ở sân nhỏ ghế nằm lên, hai tay giao điệt ở sau ót, ung dung rỗi rãnh nhìn qua xa xa dãy núi. Hôm qua sau khi trở về, Hồng đại nhân vốn còn muốn buộc chặt Tô Lạc, nhưng là bị Tô Lạc chống nạnh dừng lại điên cuồng hét lên, giống Hồng đại nhân đều không còn cách nào khác rồi, cuối cùng chỉ có thể bỏ mặc tự do. Chỉ có điều, Tô Lạc phong ấn còn không có bị giải khai. Tô Lạc hai tay giao điệt ở sau ót, nhìn xem Vivi công chúa trong sân bận trước bận sau. Từ khi ngày hôm qua mấy đốn đánh về sau, Vivi công chúa xác thực rất biết điều nhiều, nàng chứng kiến Tô Lạc, nếu không không dám lại tổn thương nàng, còn không dám lại mắng nàng. Bởi vì, trước khi Vivi công chúa ý đồ mắng qua Tô Lạc một câu. Kết quả Tô Lạc một tiếng điên cuồng hét lên, Hồng đại nhân cứu mạng a. Tô Lạc thế nhưng mà máu của hắn kho hắn có thể không khẩn trương sao? Cho nên Hồng đại nhân nhanh chóng chạy đến, hắn chứng kiến đứng thẳng bất động tại chỗ Vivi công chúa, nhìn lại nằm ở ghế nằm thượng Tô Lạc, vội hỏi tình huống như thế nào. Tô Lạc chỉ vào Vivi công chúa, nàng mắng ta. Vivi công chúa thật sự là hận không thể xông đi lên đánh Tô Lạc. Chửi, mắng ngươi làm sao vậy? Ta còn muốn cắn chết ngươi. Hồng đại nhân tính cách ở bên trong có rất toàn cơ bắp thành phần, Tô Lạc là máu của hắn kho, trọng yếu trình độ 5 khỏa tinh, Vivi công chúa là hắn nô lệ, trọng yếu trình độ 1 ngôi sao. Hắn giúp ai? Rõ ràng, Hồng đại nhân trong tay trong lúc đó xuất hiện một cây roi, ba. Trực tiếp một tiếng bạo tiếng nổ, Vivi công chúa ôm Tô Lạc kêu thảm một tiếng, nàng không phải Tô Lạc, miệng vết thương khả dĩ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại, ngày hôm qua toàn thân đều là tổn thương, nay thiên thương càng thêm tổn thương, đau nàng nước mắt một chút tựu bão tố đi ra. Ngươi dám mắng nàng, Hồng đại nhân trừng mắt Vivi công chúa, Vivi công chúa, giờ phút này Vivi công chúa thật sự đã hối hận. Vì cái gì một đêm kia muốn đi trêu chọc Tô Lạc? Vì cái gì một đêm kia muốn cho Hồng đại nhân giúp nàng đi giết Tô Lạc? Kết quả, nàng lấy được là cái gì? Không dừng lại tận quát lớn cùng dừng lại ba bữa cơm bị đánh. Mà Tô Lạc người này chất, nàng rõ ràng cùng nữ vương tựa như, vểnh lên chân bắt chéo, ung dung rỗi rãnh chờ đợi mình hầu hạ nàng. Không công bình, Hồng đại nhân lại là một cái tát rút đi qua, ngươi nếu còn dám khi dễ Tô Lạc. Ngươi tựu đi chết đi. Hồng đại nhân tự nhiên tức giận, từ khi dùng để uống Tô Lạc huyết về sau, Hồng đại nhân cần có nhất đúng là tĩnh tâm tu luyện, đem những cái kia máu tươi hòa tan tiến thân thể ở trong, hóa thành thân thể của mình nội linh khí. Nhưng là Vivi công chúa một lần lại một lần khiêu khích Tô Lạc, lại để cho Hồng đại nhân hãi hùng khiếp vía, sợ mình kho máu không có, vì vậy lần lượt tu luyện bị cắt đứt. Nhìn ra Hồng đại nhân xoắn suýt, Tô Lạc nói với Hồng đại nhân, ngươi là ngu ngốc sao? Cái gì, ngươi vừa đi, nàng lại khi dễ ta thế nào? Ta đây đem ngươi nhốt tại ta chỗ tu luyện. Hồng đại nhân tự giác ý nghĩ này không tệ, cho nên, ngươi là cho ta một cái ám cơ hội giết ngươi sao? Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn qua Hồng đại nhân, Hồng đại nhân lập tức bị nghẹn ở, nói ngươi ngu ngốc, ngươi thật đúng là ngu ngốc, đơn giản như vậy đích phương pháp xử lý thậm chí nghĩ không đi ra sao? Ngươi bế quan khả dĩ, hoặc là đem linh lực của ta cởi bỏ, hoặc là đem linh lực của nàng cũng phong bế, như vậy vũ lực giá trị ngay tại một cái trình độ ở bên trong, cũng không tồn tại ai khi dễ ai, chẳng lẽ không đúng sao? Hồng đại nhân lo lắng nhất, không phải là Tô Lạc bị Vivi công chúa giết sao? Ồ, biện pháp này không tệ. Hồng đại nhân hai mắt tỏa sáng, Vivi công chúa lại mở to hai mắt, có trời mới biết thân thể của nàng có nhiều đau nhức. Nàng bỏ ra bao nhiêu linh khí, mới miễn cưỡng ngăn chặn cái kia điên cuồng cơ hồ muốn xé rách nàng lý trí đau đớn. Kết quả hiện tại linh khí bị phong ấn. Không, nhưng mà, Vivi công chúa phản đối là không có hiệu quả. Mặc kệ nàng như thế nào gào rú phản đối, nàng hay là bị Hồng đại nhân một cái tát cho phong ấn linh lực. Sau đó, Hồng đại nhân mới yên tâm rời đi. Vivi công chúa trừng mắt Tô Lạc, ánh mắt hận không thể đem nàng ăn sống nuốt tươi. Tô Lạc tức giận xem xét Vivi công chúa một mắt, trừng cái gì trừng? Sao con mắt đại sao? Ta đói bụng rồi, còn không mau đi làm cơm. Còn trừng, có tin ta hay không đem Hồng đại nhân kêu đi ra? Ngươi lần lượt đánh gãy hắn tu luyện, lần này đã có thể không phải rút lưỡng roi đơn giản như vậy rồi. Tô Lạc cười tủm tỉm mà nói, ngươi, Vivi công chúa hít sâu một hơi, Tô Lạc ngươi lợi hại. Xem như ngươi lợi hại, Vivi công chúa không có biện pháp, tự đi bận rộn đi. Bành, một cái giấy đoàn đánh trọng Tô Lạc đầu, Tô Lạc con mắt sáng ngời, nàng bất động thanh sắc thu giấy đoàn, đứng lên, chậm rãi dạo bước đến Vivi công chúa nhìn không tới góc độ. Triển khai tờ giấy xem xét, lên lớp giảng bài, đi ra ngoài một tự. Tô Lạc chậm gì gì đi tới cửa trước. Vivi công chúa xác thực chú ý tới Tô Lạc rồi, cái này nếu lúc trước, Vivi công chúa khẳng định la to rồi, thế nhưng mà bị Hồng đại nhân đánh nhiều lần như vậy, nàng đã sợ hãi. Chương 5778, Thượng Phong 5+6. Nàng ngược lại là hy vọng Tô Lạc chạy. Tô Lạc chạy, đầu tiên nàng sẽ không thụ nhiều như vậy tra tấn rồi, tiếp theo, Hồng đại nhân tựu cũng không một mặt tin tưởng Tô Lạc rồi, lần nữa, đợi Hồng đại nhân đem Tô Lạc bắt trở lại, đến lúc đó tựu đến phiên ngươi nàng cưỡi Tô Lạc trên người. Tô Lạc ra cửa, rất nhanh, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại Tô Lạc trước mặt. Đại ca, thất ca, Tô Lạc trong đôi mắt hiển hiện một vòng sắc mặt vui mừng. Đại ca thực lực không phải chuyện đùa, hắn đối phó Hồng đại nhân tuyệt đối không có vấn đề. Muội muội, đi mau, Tô Hoa Diễn cùng Tô Thất, một trái một phải cầm lấy Tô Lạc cánh tay, mang theo nàng muốn chạy. Như vậy vừa trở về, có thể trở về Tô tộc, từ nay về sau qua an an toàn toàn sinh hoạt. Thế nhưng mà... máu tươi của nàng cứ như vậy bị Hồng đại nhân uống sao? Về sau còn muốn tùy thời phòng bị Hồng đại nhân đuổi giết nàng. Cái này là nàng vị này Tô tộc tộc trưởng cái gọi là đảm đương sao? Không, đại ca, thất ca, ta không đi. Tô Lạc rất nghiêm túc nhìn qua hai vị ca ca, kiên định lắc đầu. Tô Hoa Diễn cùng Tô Thất đều khó hiểu nhìn qua Tô Lạc, ngươi nói cái gì? Ta không đi, càng xác thực mà nói, ta hiện tại vẫn không thể đi. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, về phần tình cảnh của ta, hai vị ca ca không cần lo lắng, các ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, Hồng đại nhân có thể hướng về ta rồi, ta một điểm nguy hiểm đều không có. Hồng đại nhân, Lam Hồng Kiếm Kiếm Linh, đúng rồi, đại ca, thất ca, các ngươi nghe nói qua Lam Hồng Kiếm sao? Lam Hồng Kiếm, Tô Thất vẻ mặt mờ mịt, nhưng là Tô Đại lại mở to hai mắt. Đại ca nghe qua, Tô Lạc vội hỏi, Tô Hoa Diễn khẳng định nói, tự nhiên, Lam Hồng Kiếm năm đó được xưng yêu nghiệt kiếm, yêu nghiệt vừa ra, xác chết trôi ngàn dặm. Người nói đáng sợ không đáng sợ. Vậy hắn chủ nhân là? Chủ nhân của hắn đến từ chúng thần chi đình. Tô Hoa Diễn đôi mắt híp lại mà bắt đầu, sắc mặt nhiều hơn vài phần ngưng trọng. Nếu như nhớ không lầm, Lam Hồng Kiếm năm đó ra ra chỉ dùng để đến phong bế phong ấn, lại khi nào phong ấn lại nới lỏng sao? Cái gì phong ấn? Theo chúng thần chi đình đến linh giới phong ấn. Tô Hoa Diễn kiên nhẫn cùng Tô Lạc giải thích, cũng tỉ như năm đó ngươi theo vật chất đại lục đến linh giới đại lục, có phải hay không yêu cầu rất cao? Mà chúng ta bây giờ đi vật chất đại lục, có phải hay không điều kiện cũng rất cao. Tô Lạc gật đầu, cho nên, thượng cổ đại thần không khỏi chúng thần chi đỉnh cường giả đại lượng tiến vào linh giới tàn sát, cho nên tại liên tiếp kết nối khẩu dùng kiếm thần phong ấn. Tô Hoa Diễn sắc mặt càng phát ra ngưng trọng, thế nhưng mà, Lam Hồng Kiếm như thế nào hội chạy đến nữa nha. Cho nên, cái kia liên tiếp, kết nối khẩu buông lỏng sao? Có thể hay không có chúng thần chi đỉnh cường giả đại lượng chạy xuống? Tô Lạc diện mục phi thường nghiêm túc, phải biết rằng, nghe nói tại chúng thần chi đỉnh, thực lực yếu nhất đều là tiểu thần cảnh giới. Cái kia quả thực tựu là tiểu thần trung thần đi đầy đất địa phương. Đáng sợ cỡ nào, việc này đang mang trọng đại, muội muội, đại ca nhanh đi, đem việc này bẩm báo ra ra, cầm cái chủ ý a. Về phần ta, Tô Lạc chăm chú ngưng trọng đối với Tô Hoa Diễn cùng Tô Thất nói, ta sẽ ở tại chỗ này chờ các ngươi tin tức. Tô Lạc trong nội tâm ẩn ẩn có một cái ý nghĩ. Cái này Lam Hồng Kiếm Kiếm Linh, nàng ngay từ đầu xác thực không thích, nhưng là trải qua hai ngày này ở chung, nàng phát hiện Kiếm Linh cũng có hắn đáng yêu một mặt. Nói thí dụ như, đứng nàng bên này hành hạ vi vi công chúa, cái này làm cho nàng rất thoải mái. Tốt, Tô Hoa Diễn nghĩ đến trước khi Hồng Đại Nhân đối với Tô Lạc giữ gìn, cũng yên tâm không ít, đối với Tô Lạc nói, muội muội trước tạm an tâm ở lại đó, chúng ta đã bố khống hạ ám ảnh, một khi ngươi có sinh mạng nguy hiểm, bọn hắn sẽ xuất hiện. Nói xong, Tô Hoa Diễn muốn lôi kéo Tô Thất trở về tìm ra ra lấy chủ ý. Bởi vì đang mang trọng đại, đây cũng không phải là Tô gia nhất tộc sự tình rồi, mà là đang mang toàn bộ linh giới, hoặc là nói, là tứ đại chí cao vị diện sự tình rồi. Đúng rồi, Tô Lạc hô ở Tô Thất, Thất ca, Mặc Chín sự tình thế nào? Nhắc tới cái này, Tô Thất thượng xoay người sang chỗ khác, hai tay hung hăng ôm lấy Tô Lạc, trong thanh âm hô hào chiều sâu may mắn, tiểu mười, lần này thật sự rất cảm tạ ngươi rồi. Nếu như không phải ngươi, Mặc Chín cái này khỏa sâu mọt còn đứng ở chúng ta Tô tộc. Hơn nữa trước khi phụ thân còn cùng ta thương lượng muốn đem Mặc Chín vị trí lại hướng lên thăng một thăng, vạn hạnh a vạn hạnh. Tô Thất lòng còn sợ hãi, nếu là thật sự bị Mặc Chín thăng lên đi, bị hắn nhìn trộm ra thêm nữa. Về Tô Lạc bí mật, hậu quả kia quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Bắt được hắn sao? Tô Lạc tại Tô Thất trong ngực, buồn bực thanh âm hỏi. Bắt được, lúc ấy hắn đã chạy đi ra ngoài rồi, cũng may gia tộc bọn ta người phản ứng nhanh, ngạnh xanh xanh bắt hắn cho bắt được. Tô Thất thanh âm ẩn chứa một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Muội muội ngươi ở nơi này thật sự được không nào? Nếu không, ngươi hay là trước theo chúng ta trở về đi. Về phần Lam Hồng Kiếm sự tình, những sự tình này chúng ta căn bản nhúng tay không được, hãy để cho Gia Gia đến đây đi. Tô Lạc bất đắc dĩ nhìn Tô Thất một mắt, Gia Gia hiện tại thân thể không tốt, cho dù hoàn toàn bất động linh lực, tối đa cũng tựu giá chỉ có thể sống 3 năm. Nếu là trong lúc này động linh lực, tánh mạng giá trị sẽ mất rất nhanh. Nếu như tương lai Gia Gia thật sự đi, mà Tô Lạc tiếp theo bối không có khởi động đến, cái kia chờ đợi Tô Lạc sẽ là cái gì? Nghĩ vậy Tô Lạc chỉ cảm thấy đau đầu cực kỳ. Đúng rồi, trước khi Thất ca không phải nói Vivi công chúa có vấn đề sao? Hiện tại cha không đi ra sao? Nâng lên Vivi công chúa, Tô Thất nhớ tới vừa rồi ghé vào đầu tường chứng kiến cái kia một màn, không khỏi cười ra tiếng, cái này Vivi công chúa hiện tại đủ thảm nha, ta xem nàng đều tự cấp ngươi đem làm nha hoàn nô tài, không chỉ có cho giặt quần áo nấu cơm, bưng trà rót nước, trả lại cho ngươi mát xa đấm vai. Tô Lạc đắc ý khiêu mi, đúng thế, ta thế nhưng mà Tô tộc tộc trưởng, hầu hạ ta là vinh hạnh của nàng. Ha ha ha, Tô Thất cười rộ lên, đúng rồi, về vị này vi vi công chúa, ngươi Thất ca ta thật đúng là cha được đi một tí tin tức. Nói xong, Tô Thất đem một chồng tư liệu đưa cho Tô Lạc, đợi hạ ngươi từ từ xem. Đúng vào lúc này, cách đó không xa truyền đến một hồi tiếng bước chân. Tô Hoa Diễn nói, nàng đã đến, cái này nàng, chỉ dĩ nhiên là Vivi công chúa. Tô Hoa Diễn cùng Tô Thất bước nhanh biến mất tại nguyên chỗ, cho nên Vivi công chúa đến thời điểm, tự chứng kiến Tô Lạc một người đứng tại cửa ra vào, trong tay còn ôm một cái tư liệu túi. Vừa rồi người là ai? Vivi công chúa trừng mắt Tô Lạc, hùng hổ dọa người khẩu khí. Theo ta một cái, gạt người, Vivi công chúa cười lạnh, rõ ràng có nam nhân thanh âm. Nói, rốt cuộc là ai? Tô Lạc ánh mắt rơi xuống Vivi công chúa trong tay áo. Chỗ đó vừa rồi có một đạo hào quang chợt lóe lên. Hơn nữa đạo tia sáng này Tô Lạc rất là quen thuộc. Vivi công chúa trong tay áo có thủy tinh trí nhớ trái cây. Chẳng lẽ vừa rồi đại ca cùng Thất ca đã đến sự tình bị nàng thu ra rồi? Nghĩ vậy, Tô Lạc tiến lên một bước, vỗ xuống Vivi công chúa vai. Ngươi làm gì thế? Vivi công chúa bị sợ nhảy dựng. Mà tiếp theo trong nháy mắt, Tô Lạc đã sớm một cái hầu tử thâu đào, theo Vivi công chúa trong tay áo đem thứ đổ vật cho thuận đi ra. Ồ, thật sự chính là thủy tinh trí nhớ trái cây. Tô Lạc không chút khách khí chọn phát ra khóa. Cái này xem xét, Tô Lạc mặt lập tức tái rồi. Chương 5779, Ninh Tam 1+2. Vivi công chúa thật đúng là có tâm kế, nàng thủy tinh trí nhớ trái cây ở bên trong rõ ràng tất cả đều là chính mình. Hơn nữa nàng còn đem trước khi Hồng Đại Nhân mút thỏa thích nàng huyết dịch khung hình làm bản sao, nhưng mà hay là số nhớ góc độ. Tô Lạc nhìn xem trong tay hình ảnh, Nếu như không phải bởi vì nàng là người trong cuộc, nàng đều cho rằng trên tấm hình hai người tại thân mật. Cái này Vivi công chúa, nàng ghi chép lại những này, rốt cuộc là muốn làm gì? Tô Lạc chằm chằm vào Vivi công chúa, không nghĩ tới a, người còn có lòng như vậy mà tính toán. Tô Lạc tiến lên một bước, Vivi công chúa tựu không khỏi lui về phía sau một bước, bởi vì nàng chột dạ. Ngươi muốn làm gì? Vivi công chúa trừng mắt Tô Lạc, trong nội tâm chột dạ, nhưng biểu hiện ra hay là rất hung. Ngươi rõ ràng vụng trộm bản sao những vật này, ngươi muốn làm gì? Tô Lạc cười lạnh, ta muốn làm gì tựu làm gì vậy, ngươi quản được rồi ta sao? Vivi công chúa không cam lòng yếu thế, ngươi ý định cho ai xem? Nam Cung Lưu Vân sao? Đúng vậy, ta chính là ý định cho Nam Cung Lưu Vân xem, như thế nào đây? Ngươi làm được còn sợ bị người nhìn à? Tô Lạc cười lạnh, ta chính là kỳ quái, vì cái gì ngươi tựu là đối với Nam Cung Lưu Vân dây dưa không phóng? Hắn đã có ta rồi, ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội không? Hắn vốn chính là ta đấy, ngươi mới được là bên thứ ba, ngươi cái này vô sỉ bên thứ ba. Vivi công chúa xông Tô Lạc gào thét lên tiếng. Tô Lạc đôi mắt nhưng lại có chút nhảy dựng, nàng bất động thanh sắc chằm chằm vào Vivi công chúa, cái gì gọi là ta là bên thứ ba, rõ ràng là ta cùng với Nam Cung trước được không nào? Vivi công chúa nộ chạy lên não, cười lạnh một tiếng, Tô Lạc, ngươi thật đúng là tưởng rằng ngươi trước cùng Lưu Vân cùng một chỗ đấy sao? Quả thực buồn cười, ta cùng Lưu Vân cùng một chỗ thời điểm ngươi còn không biết ở nơi nào. Không đúng, lời này phi thường không đúng, Tô Lạc tại trong lòng thầm nghĩ, bởi vì Vivi công chúa đối với nàng địch ý, cho nên nàng trước khi là phái người điều tra qua Vivi công chúa tư liệu, cho nên nàng nói lời này không đúng, chính thức phù hợp yêu cầu hẳn là Ninh Tĩnh Di mới đúng. Thế nhưng mà Ninh Tĩnh Di không phải đã bị chết sao? Bỗng nhiên, Tô Lạc đôi mắt sáng ngời, nàng nghĩ tới trên tư liệu nâng lên Vivi công chúa, từ khi lần kia trở về sau, nàng thật giống như thay đổi cá nhân đồng dạng, mà ngay cả tính tình đều cùng trước kia hoàn toàn bất đồng. Tô Lạc tinh tế phẩm lấy, Vivi công chúa làm việc hỏa phong cùng làm việc phong cách, lại cùng Ninh Tĩnh Di có chút tương tự. Chẳng lẽ, Ninh Tĩnh Di, Tô Lạc chợt quát một tiếng, nàng chằm chằm vào Vivi công chúa, dùng cái tên này lừa dối Vivi công chúa. Bất thình lình thanh âm, sợ tới mức Vivi công chúa sắc mặt trắng nhợt, nàng chỉ ngây ngốc trừng mắt Tô Lạc, một câu đều nói không đi ra. Đây là Vivi công chúa trong nội tâm lớn nhất bí mật. Ngươi, làm sao ngươi biết, không, không phải, ngươi tại nói hưu nói vượn cái gì? Bị lôi như vậy Vivi công chúa trong giây lát tỉnh ngộ lại, trừng mắt Tô Lạc cái gì Ninh Tĩnh Di? Ninh Tĩnh Di không phải đã bị chết sao? Ngươi có ý tứ gì ngươi? Vivi công chúa dù sao chột dạ, mắng Tô Lạc một câu xoay người rời đi. Phía sau nàng truyền đến Tô Lạc cười lạnh thanh âm, Ninh Tĩnh Di, nguyên lai ngươi thật là Ninh Tam A, bởi như vậy, ta xem như biết đạo ngươi vì cái gì thủy chung quấn quyết lấy Lưu Vân không thả. Ai là Ninh Tĩnh Di cái tiện nhân kia? Vivi công chúa quẳng xuống một câu ngoan thoại, xoay người rời đi. Vì không thừa nhận chính mình là Ninh Tĩnh Di, Vivi công chúa là bắt đầu chính mình chửi mình sao? Tô Lạc khóe miệng ngậm một vòng tà ác cười lạnh, đúng vậy, Ninh Tĩnh Di là tiện nhân, nàng âm hiểm bị buộc, vô liêm sỉ, bạch liên hoa, trà xanh biểu. Tô Lạc chằm chằm vào Vivi công chúa bóng lưng, cười tủm tỉm mắng, chửi Ninh Tĩnh Di. Tô Lạc rõ ràng chứng kiến, Vivi công chúa tay phải nắm đấm rất nhanh buông ra. Buông lỏng ra lại rất nhanh, nàng rất muốn một đấm nện chính mình trên mặt a. Đáng tiếc, nếu như nàng thật sự phản kích, nàng kia tựu là thừa nhận nàng là Ninh Tĩnh Di rồi. Đây là dương mưu, Vivi công chúa đưa lưng về phía Tô Lạc, trên mặt một mảnh tái nhợt chi sắc. Khí a, hận a, thật sự là hận không thể xông đi lên đem Tô Lạc cuồng dẹp dừng lại. Thế nhưng mà, nàng không thể quay đầu lại, tuyệt đối không thể thừa nhận nàng là Ninh Tĩnh Di. Bởi vì hiện tại, tuy nhiên Linh Đế đối với nàng không tốt, mà dù sao còn có lãnh hoàng hậu đang âm thầm trợ nàng. Nếu như lãnh hoàng hậu biết đạo nàng con gái ruột linh hồn bị nàng thay thế mà nói, nàng kia tựu thật là không có bất kỳ hy vọng rồi. Bên tai truyền đến Tô Lạc trào phúng chửi bới Ninh Tĩnh Di thanh âm. Vivi công chúa hít sâu một hơi, quay đầu lại trừng Tô Lạc một mắt, nhàm chán. Cuối cùng nhất nàng vẫn phải là nuốt xuống cơn tức này, bước nhanh rời đi. Thế nhưng mà ở trong mắt Tô Lạc, nàng như vậy chạy trối chết, cũng đủ để chứng minh nàng tựu là Ninh Tĩnh Di. Không cần bất luận cái gì cái khác chứng cớ, nàng cũng đã là Ninh Tĩnh Di. Tô Lạc bám lấy cái cằm, đôi mắt có chút híp lại bắt đầu. Ninh Tĩnh Di thật đúng là như chín cái mạng mèo, như thế nào đều không chết được, thỉnh thoảng tựu đi ra tác quái, thậm chí phiền lòng. Đúng vào lúc này, một cái giấy đoàn đập trúng Tô Lạc đầu. Tô Lạc ngẩng đầu, tựu chứng kiến Tô Đại cùng Tô Thất thân ảnh. Tô Thất chứng kiến Tô Lạc, câu nói đầu tiên là, muội muội, ca ca có lỗi với ngươi. Ừ, tại sao phải nói như vậy? Tô Lạc Thanh Tịnh linh động mắt to khó hiểu nhìn qua Tô Thất. Trước khi Thất ca không phải đáp ứng giúp ngươi cha Vivi công chúa sự tình sao? Thế nhưng mà gần đây sự tình một mực đều không có tiến triển. Cho nên Tô Thất cảm thấy rất có lỗi với Tô Lạc. Tô Lạc lại thổi phù một tiếng nở nụ cười, Thất ca, không cần tra xét. Không không không, không được, không được, muội muội ngươi muốn biết sự tình, sao có thể không tra? Phải tra, muội muội ngươi yên tâm, đợi sửa sang lại tốt mặc chín cái này đầu tuyến về sau, Thất ca lập tức ra tay giúp ngươi tra chuyện này. Thế nhưng mà Thất ca, ta đã biết đạo Vivi công chúa chi tiết nữa à? Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn qua Tô Thất, cái gì, ngươi biết, Vivi công chúa thật đúng là nắm chắc mảnh, nàng là đừng giới phái tới gian tế sao? Tô Thất kích động cầm chặt Tô Lạc, Tô Lạc nghe vậy thổi phù một tiếng cười ra tiếng, Thất ca tại sao phải nghĩ như vậy? Chẳng lẽ không đúng sao? Ta nhìn Vivi công chúa tựu là đến hoàng tộc báo thù nha, xem nàng làm cái đó sự kiện hoàng tộc được lợi hả? Mỗi lần không đều bị vũng hố thê thảm vô cùng sao? Gần đây lần này, liền tứ hoàng tử mệnh đều bị vũng hố tiến vào không phải sao? Tô Lạc cười nói, Vivi công chúa có phải hay không tu la giới gian tế ta không biết, ta chỉ biết nói, Vivi công chúa là Ninh Tĩnh Di. Ninh Tĩnh Di, rất quen thuộc danh tự, ai kia mà? Tô Thất gãi gãi cái ót, Tô Thất bỗng nhiên nghĩ đến điều tra Tô Lạc cuộc đời thời điểm, bên trong có tên Ninh Tĩnh Di. Chính là cái cùng Nam Cung Lưu Vân hai nhỏ vô tư thanh mai trúc mã mập mờ không rõ Ninh gia tiểu tam a. Nàng không phải đã bị chết sao? Hơn nữa theo ta được biết, chết không chỉ hai lần a. Tô Thất kinh ngạc, ừ, ta khả dĩ rất khẳng định mà nói, Vivi công chúa tựu là Ninh Tĩnh Di, bởi vì là Ninh Tĩnh Di linh hồn xuyên thủng Vivi công chúa trên người. Tô Lạc nói, Tô Thất đôi mắt lập tức sáng ngời, linh hồn có thể xuyên việt sao? Muội muội, như thế khả dĩ nghiên cứu xuống, nếu như chúng ta người thân nhất trọng chứng khó cứu, có phải hay không có thể dùng loại này linh hồn xuyên việt phương thức bảo tồn tiếp theo đầu tánh mạng? Muội muội,